Các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ giữa Mây và gã trai cô mới quen tên là Ned đã diễn ra khá tồi tệ. Ban đầu Mây tưởng hắn yêu mình thật lòng, nhưng sau đó Ned đã hiện nguyên hình là một kẻ lừa đảo. Ned không chỉ cưỡng bức Mây mà còn lấy đi toàn bộ số tiền trong ví của cô. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho Mây không thể làm gì để bảo vệ mình. Tuy nhiên cũng rất may là sau sự việc ấy, Mây đã không có thai, nhưng nó khiến cho Mây cảm thấy vô cùng ê chề tủi nhục. Nó khiến cho Mây cảm thấy còn cô đơn hơn cả lúc đang ở Vinson. Và cô thề rằng sẽ không bao giờ để lũ đàn ông ức hiếp mình nữa. Lại nói về Dancy và Betty. Trong thời gian Betty bị bệnh nặng, Dancy đã chăm sóc bà tận tình hết mực với niềm thông cảm và thương mến thực sự. Chính điều này đã khiến bà Betty vô cùng cảm động. Câu chuyện về mối quan hệ của họ sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta sẽ nghe những trang tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn người Úc Leslie Pia qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Mời các bạn cùng theo dõi. Cháu sẽ chuyển giường bác đến gần cửa sổ ở đằng kia nhé. Cô nói khi dấp thêm xà phòng vào khăn, bác có thể nhìn ra vườn và thấy bác Brook cùng mọi người khi họ qua kho thóc. Cháu là cô gái nhân hậu. Giọng Betty run run cảm động. Cháu tốt quá. Cháu hãy nghĩ đến bản thân nhiều hơn. Ta thử nghe cháu hát nhạc nhẹ, và ta cứ nghĩ cháu sẽ đến Sydney đi nhảy, dự tiệc và mua sắm quần áo đẹp. Cháu sẽ gặp người đàn ông tốt, người sẽ mang lại cho cháu những gì cháu xứng đáng được hưởng. Nhưng cháu không muốn khiêu vũ lẫn tiệc tùng đâu ạ. Dancy mỉm cười và xoa xà phòng lên người Betty. Ở đây cháu đã có tất cả mọi thứ cháu cần rồi. Đó chỉ bởi cháu chưa biết cháu cần gì, thiếu gì đấy thôi, Betty nói khi Dancy vỏ khăn và lau sạch xà phòng. Bác chưa được đi nhiều nơi trên thế giới này, nhưng có bao giờ nghĩ mình thiếu gì đâu, Dancy bác lại. Thế hệ bác khác, Betty cứng cỏi. Lớp người như bác trải qua hai cuộc chiến tranh và khủng hoảng giữa hai cuộc chiến. Chúng ta chả biết gì xung quanh. Còn bây giờ cháu khác. Các cháu có báo, đài, tivi. Cháu có rất nhiều cơ hội. Dancy lau người cho Betty cẩn thận và massage chân Betty bằng kem. Cháu chuẩn bị lật người bác nằm nghiêng. Liệu bác có thể nghiêng khi cháu đẩy không? Betty gắng gỏi. Dancy rửa ráy kỹ càng, kiểm tra xem có vết loét không, rồi rắc phấn rôm lên. Không có chỗ nào loét cả. Nhưng khi cháu mặc áo ngủ xong, bác nên nằm nghiêng lấy một lúc, Dancy dặn như vậy. Cháu luôn lảng chuyện khác khi ta nói chuyện nghiêm túc. Betty đưa ngón tay qua lại trước mặt. Cháu biết không, ta lo không biết điều gì sẽ xảy ra khi ta ra đi. Sẽ chỉ có mình cháu ở đây với toàn đàn ông. Cháu thấy đấy, họ chẳng thể thân với cháu được. Cháu cần có bạn cùng giới. Chính bác cũng không sống nổi nếu không có bạn. Dancy không thích Betty nói đến sự ra đi. Betty đã hỏi thẳng bác sĩ bà có thể sống được bao lâu. Bà bảo cần biết để liệu sắp xếp chuyện nhà cho ổn. Sự dũng cảm quên mình của Betty quả đáng là khâm phục. Có lẽ đối mặt với căn bệnh, hoàn thành mọi việc hay sắp xếp những điều cần thiết là khôn ngoan. Nhưng Dancy vẫn buồn khi thấy Betty phải làm như thế. Có lẽ cháu gia nhập hiệp hội phụ nữ nông thôn của bác, Dancy nói và choàng áo ngủ qua đầu Betty rồi cẩn thận kéo xuống. Hiệp hội đó chỉ dành cho phụ nữ có tuổi thôi, Betty nói. Cháu cần có bạn cùng trang lứa chứ không phải là những mụ già chỉ nói về mứt và về con cháu của họ. Thế bác quên là cháu đã có Rose rồi sao? Dancy nói, chúng cháu sắp làm đám cưới rồi còn gì? Bác không nghĩ rằng Rose phù hợp với cháu chút nào. Tất nhiên là anh ấy hợp với cháu, Dancy ngạc nhiên. Cô kéo ghế lại gần giường và ngồi xuống để có thể nhìn thẳng vào Betty. Điều gì khiến bác nói thế ạ? Khi Betty nằm nghiêng, sự lòng lẻo và nhão nhoẹt của lớp thịt trên mặt bà càng rõ. Có lần Betty nói đùa Dancy nên gấp gọn những nếp thịt lại như gấp mảnh vải. Mắt bà mờ nhạt màu trắng đục như màu vỏ trứng vịt. chúng không còn lấp lánh như trước kia nữa. Bác nghĩ nó quá lạnh lùng với cháu. Bà nói và nắm tay Dancy, trái tim của cháu cần được sưởi ấm. Ta và Brooke đang sưởi ấm cho nó, nhưng ta sợ nó sẽ chết cóng nếu ta ra đi. Nhưng Rose yêu cháu và cháu cũng yêu anh ấy, Dancy tự tin nói. Cháu không nghĩ là sau khi chúng cháu lấy nhau, anh ấy sẽ thay đổi. Ta cũng không nghĩ thế đâu, cháu yêu quý ạ. Betty dịu dàng nói, nó sẽ chăm sóc được cháu, và ta cũng không nghĩ nó sẽ là người chồng nghiện rượu hay vũ phu. Nhưng ta thấy nó chẳng có tình cảm gì cả. Dancy đỏ mặt. Cái đó sẽ đến khi chúng cháu lấy nhau. Nó phải đến ngay từ đầu, từ nụ hôn đầu tiên. Betty nói, mắt bà đột nhiên thẫm lại. 2 năm rồi, ngày nào cũng gặp nhau, nhưng chưa bao giờ ta thấy nó hôn cháu một cách say mê, ôm lấy cháu thật chặt hay chạy đến với cháu. Ta cứ nghĩ đó là vì nó nhát quá, nhưng không phải chỉ có thế đâu. Nhưng khi chỉ có 2 đứa với nhau, anh ấy không thế đâu ạ, Dancy nói. Tuy nói thế, nhưng cô biết là điều đó không đúng hoàn toàn. Chưa bao giờ anh ấy thử đi xa hơn những nụ hôn để làm giống như những người đàn ông khác. Cũng vài lần cô khuyến khích anh làm việc đó, nhưng lần nào anh ấy cũng lui bước và bảo cô chờ đến khi họ cưới nhau. Cô luôn nghĩ đó là vì anh giữ cho cô, sợ họ đi quá xa, nhưng đôi khi cô cảm giác như là bị hắt hủi vậy. Ta nói ra điều đó vì ta lo cho cháu Dancy ạ. Không ai nói điều đó với cháu đâu, Betty nói và bóp nhẹ tay Dancy. Ta mong cháu nghĩ kỹ trước khi quyết định. Hãy hỏi mình xem liệu mọi việc có ổn không. Hãy nhìn gương của nhà Bedmaster. Cuộc hôn nhân của họ trục trặc chỉ vì họ không hợp nhau đấy. Đó là vì Bin là người vũ phu, Dancy phản bác. Bed tội nghiệp chưa bao giờ hạnh phúc với ông ấy cả. Ông ấy có vũ phu thật, nhưng khi ở đó cháu vẫn còn quá bé, Betty nói. Cháu chưa có kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nhìn người. Cháu chỉ mới nhìn nhận việc ấy dưới góc độ của Pet. Nhưng mọi thứ đều có 2 mặt cháu à. Cháu nghĩ tranh luận điều đó cũng chẳng giải quyết được gì. Cháu không giống Pet, còn anh Rose cũng chẳng phải là Bin. Ta không nói họ giống cháu và Rose. Ta muốn cháu nghĩ về những gì cháu thấy ở đó. Với những gì cháu biết, cháu có thể phát hiện ra điểm tương đồng. Đến giờ bác uống thuốc rồi đấy ạ, Dancy nói. Cô đứng dậy và mở hộp thuốc lấy ra 5 loại khác nhau mà Betty phải uống và rót một cốc nước. Cháu lại lảng sang việc khác rồi, Betty vừa nói vừa cười. Nếu cháu không nghĩ kỹ về điều đó trước khi cưới, cháu sẽ gặp rắc rối to đấy. Lát sau, Dancy đi ra khỏi phòng, hơi bối rối về những gì Betty vừa nói. Cô quét và lau phòng khách, đổ đầy nước vào máy giặt và vặn nút sang chế độ làm nóng. Khi thấy Betty đã ngủ, cô đi ra ngoài hiên quét dọn. Lúc này trời đang oi ả, sức nóng tỏa ra từ mặt trời tạo những màn nước cắt qua cánh đồng. Đất nứt ra lách tách vì nóng, chim ngừng hót, những con cừu và gia súc nằm uể oải dưới bóng râm mà chúng tìm được. Mùa xuân vừa rồi, Dancy trồng hoa păng xê trong vườn, nhưng chúng đã chết vì nóng, chỉ còn những cây hoa phong lữ là xanh tốt. Dancy thấy bao nhiêu điểm đáng yêu của nước Úc này, cô cảm giác như mình thuộc về nơi đây. Song đôi khi cô vẫn cảm thấy mình nhỏ bé trước sự rộng lớn của nó, mệt mỏi về sự khắc nghiệt của nó, buồn chán vì lịch sử ngắn ngủi của nó. Những lúc ấy, cô lại khao khát nước Anh dịu dàng với những trận mưa nhẹ, những làn gió hiu hiu. Cô khao khát những ngôi nhà cổ kính, những vườn tược có bờ dậu thanh thoát bao quanh. Những ngôi làng vẫn giữ được nét nguyên sơ qua hàng thế kỷ. Cô thèm được thấy lại cảnh chợ đông vui, nhộn nhịp, được ngắm lũ trẻ ùa ra khỏi trường khi tan học, được ngồi trong nhà thờ cổ, hít thở mùi nến cháy và lắng nghe những bản nhạc chơi bằng đàn organ. Cô nhớ lại Rose đã gắt gỏng thế nào khi cô tâm sự với anh. Cô có thể hiểu anh không thể chia sẻ những kỷ niệm của cô, nhưng lại không thể hiểu tại sao anh không thích cô lưu giữ những kỷ niệm đó. Đan Di ngừng tay chổi, chợt nghĩ phải chăng đây là điều Betty muốn nói khi bà nhắc Đan Di nên nhìn vào gương của nhà Bedmaster. Cô chưa bao giờ nghĩ lâu về thời gian cơ cực khi cô ở Simon Gam. Cô để nó trôi vào dĩ vãng. Nếu có bất chợt nghĩ về Beth, cũng chỉ để hy vọng rằng cô đã có cuộc sống tốt đẹp hơn. Song bây giờ cô nhớ ra rằng Beth đã không hề nói về quá khứ của mình cho đến khi có lá thư của mẹ bề trên. Đó là bước ngoặt trong quan hệ giữa hai người khi cô dần hiểu người đàn bà đó hơn. Nhưng Betty có nói gì đi nữa, Dancy vẫn không thấy một điểm tương đồng nào dù nhỏ giữa cô và Beth ngoài việc họ đều đã ở các trại trẻ mồ côi. Song nghĩ về lời của Betty, cô thấy có điểm giống nhau giữa Beth và Rose. Cả hai đều không thể giải bày tình cảm của mình và cả hai đều dễ cáu giận. Dancy bỗng nổi gai ốc. Mặc dù trời đang nóng, nhưng cô thấy lạnh buốt. Betty nói đúng. Cô chỉ là một đứa trẻ khi ở với nhà Bedmaster, sợ những người đàn ông và chỉ biết về tình yêu và hôn nhân qua các quyển sách lãng mạn cùng các ký ức xa xăm về cha mẹ mình. Thế nên cô đã cho rằng Bean là người gây ra bất hạnh cho Beth. Dancy lắc đầu. Dù Dancy có nói gì đi nữa cũng chẳng có ích gì khi nghĩ lại tất cả những điều đó. Con người thường cư xử kỳ lạ với nhau. Một số người giống Betty, Brooke và John thì có thể dễ dàng trò chuyện bày tỏ tình cảm và thường hay khen ngợi. Những người khác như Rose và Bob lại không thể. Điều này không nhất thiết là vì họ ít người hơn mà vì họ khác người. Ngay cả cô và May, hai chị em cùng cha mẹ sinh ra, lớn lên dưới cùng một mái nhà, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến May, cô chợt nhớ rằng những lá thư của cô em gái ngày càng thưa dần. Mặc dù có gửi bưu thiếp và một chiếc áo choàng tặng sinh nhật cô tháng 12, một cái châm cài tóc vào dịp Giáng sinh, nhưng May không hề viết một lá thư nào. Lá thư cuối cùng May viết là vào tháng 9. Tối nay mình phải viết thư cho nó. Cô nghĩ có lẽ nó đã có bạn trai. Và lại các bức thư của mình gửi nó từ khi Betty ốm đều không có gì hay. Chị gái cháu thế nào hả May? Bà Winbrook hỏi May khi thấy cô đang ngồi đọc thư mới nhận sáng nay ở dưới bếp. Bà French có khỏe không? May ngẩng lên. Bà Winbrook đang diện bộ váy có áo gilet sọc trắng, đội chiếc mũ rộng vành để đi ra ngoài. Dancy khỏe, nhưng bà French lại ốm nặng. Cô nói và thở dài rất kịch. Chị cháu bảo bà ấy không sống quá 2 tháng nữa. Ôi thật buồn quá, bà Winbrook thốt lên, khuôn mặt bà trở nên lo lắng. Dancy chắc là yêu quý bà ấy lắm nên đã ở lại chăm sóc cho bà ấy. Chị ấy lúc nào cũng thế, May nói và bất chợt mắt cô rưng rưng. Chị ấy luôn quan tâm đến người khác hơn cả bản thân mình. Bà Winbrook dễ dàng nhận thấy giọng nói run rẩy và đôi mắt mọng nước của May. Lòng bà trào lên nỗi thương cảm. Cô bé rõ ràng là quan tâm đến chị mình rất nhiều, mặc dù cô đã luôn che giấu điều đó. Cô bé đã tỏ ra chẳng có vẻ gì là thông cảm khi chị nó phải hoãn cưới. Có chăng thì chỉ là một chút giận dỗi thôi. Nhưng trong khoảng thời gian mà lẽ ra đám cưới được tổ chức, con bé trở nên rất khép mình, dù chưa bao giờ ghép nối hai việc lại. Nhưng có lẽ May cũng lo lắng cho chị mình. Chị cháu có vẻ là một cô gái hiền hậu tốt bụng, bà Winbrook nói. Ta đoán chắc là cháu rất mong được gặp lại chị mình. Tất nhiên là bây giờ thì chẳng thể bàn về đám cưới hay kỳ nghỉ nữa rồi. Nhưng có lẽ đến cuối năm nay chúng ta sẽ bàn đến chuyện đó. Bà Winbrook chưa bao giờ xác định được rõ ràng tình cảm của mình dành cho May. Thường thì bà cảm thấy mình may mắn khi có một đứa giúp việc ngoan, biết vâng lời, giỏi giang tháo vát. con bé mới thông minh và tươi vui làm sao. Nó mê hoặc tất cả những ai đến chơi. Những sở thích của nó về thời trang, nhạc trẻ, mỹ phẩm và phim ảnh cũng chẳng phải là lạ đối với một con bé mới lớn. Thế nhưng bất chấp những ưu điểm đó, bà Inverjog thỉnh thoảng vẫn cảm thấy khó chịu với con bé. Bà có thể giải thích điều đó rõ ràng, nhưng bà mơ hồ cảm thấy con bé có cái gì đó không thật. Nhiều lần đi đâu đó về, bà có cảm giác là con bé lục lọi hết đồ của bà, song chẳng có cái gì bị mất hay bị xếp lộn xộn cả, và bà luôn tự nhủ là mình tưởng tượng vớ vẩn. Nhưng cảm giác bực bội lo lắng cứ bám lấy bà, và bà bắt đầu để ý cách di chuyển nhẹ nhàng của con bé, cái kiểu nhìn hằn học của nó, và tự hỏi tại sao mà sau 20 tháng sống với con bé mà bà chẳng hiểu gì về nó cả. Mày có kể cho bà nghe về bạn bè nó ở lớp học buổi tối, về cô gái hay đi chơi cùng với nó tên là Angelina, nhưng nó chẳng bao giờ bộc bạch về mình cả. Bà thường dõi theo Mây khi con bé ra khỏi nhà vào ngày nghỉ, mỉm cười vì trông thấy nó chẳng khác gì một người mẫu thời trang. Không một sợi tóc nào bị sổ ra, không một nếp nhăn trên váy hay một vết bẩn trên giày. Bà nghĩ bất cứ cô gái nào quan tâm quá đáng đến hình thức của mình đều nhằm mục đích bắt mắt những chàng trai trẻ. Nhưng Mây chưa bao giờ nói về các chàng trai dù chỉ là một lời ám chỉ. Con bé cũng ít khi đi học hay đi chơi về muộn, ngay cả khi bà cho phép Mây đi khiêu vũ vào các buổi tối thứ bảy cho đến 11 giờ. Vì cô bé đã 16 tuổi rồi, nhưng Mây mới chỉ xin đi có 2 lần kể từ đầu năm đến giờ. Cứ nghĩ đến việc bà khám xét phòng ngủ con bé cách đây mấy tuần là bà lại thấy xấu hổ. Bà muốn tìm xem có cái gì giúp bà hiểu tính cách thực sự của con bé. Thế nhưng chẳng có gì bất thường cả, ngoại trừ mỗi một điều là phòng con bé quá ngăn nắp. Những lá thư chị nó gửi được cất trong vỏ hộp bánh bích quy. Tấm ảnh chụp Nancy và nó được dựng ở đầu giường. Có một ít sách tạp chí và một dãy mỹ phẩm. Con bé có khá nhiều quần áo, nhưng chẳng có gì đáng lo vì chị nó thường hay gửi cho nó. Bây giờ thấy Mây thể hiện tình yêu thương và sự kính trọng người chị gái của mình, bà cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ con bé. Khổ thân nó, chưa bao giờ nó có được một mái ấm thực sự, chưa bao giờ biết được tình mẫu tử. Tuy có được người chị yêu thương nó và nó cũng hết mực yêu thương, nhưng hai chị em lại ở quá xa nhau. Sắp đến sinh nhật thứ 17 của cháu rồi còn gì. Bà thấy cần phải lái câu chuyện sang hướng khác, sợ nếu không sẽ làm cho Mây buồn. Chắc lúc ấy cháu cũng nhận bằng tốt nghiệp nhỉ? Mọi việc tiến triển sao rồi? Liệu cháu có đạt được bằng xuất sắc không? Mây cười yếu ớt. Cháu không chắc lắm. Cháu không giỏi môn chính tả và tốc ký, cô bé nói, nhưng cháu lại đánh máy nhanh nhất lớp ạ. Bà cũng biết thế, vì cách đây 6 tháng bà đã gọi điện đến trường vì sợ Mây không đi học. Bà được biết là con bé học rất chăm chỉ, trừ có môn chính tả là hơi yếu. Theo ta biết thì bây giờ các văn phòng cần nhiều thư ký đánh máy hơn thư ký tốc ký, bà nói. Xinh đẹp như cháu thì có thể kiếm được một công việc tốt ở bất kỳ đâu. Nhưng nói thế không có nghĩa là ta muốn mất cháu đâu Mây ạ, bà nhanh chóng giải thích như vậy. Cháu cũng không muốn rời khỏi nơi này đâu, cô nở nụ cười ấm lòng thường lệ. Bà và ông Winbrock đã đối xử với cháu rất tốt, ngôi nhà này cũng thật đáng yêu, nhưng đã đến lúc cháu phải nghĩ đến một nghề nghiệp thực sự. Trước sự chân thành của con bé, bao nhiêu nghi ngờ trong lòng bà bỗng tan biến. Cháu là cô bé nhân hậu, bà nói và vỗ vào tay Mây. Đây là tổ ấm của cháu cho đến khi cháu không còn cần nữa. Hôm nay ta phải đi ra ngoài, nhưng cũng chẳng có việc gì cần phải làm ngay. Vậy sao cháu không nghỉ một chút và viết thư cho Nancy? Ta nghĩ cháu có rất nhiều điều để tâm sự với chị mình đấy. Sau khi bà Pimbrock đi khỏi, Mây lấy giấy bút ra ngoài lan can, ngồi xuống bộ bàn ghế và bắt đầu viết thư cho Nancy. Khi viết xong dòng, cô thấy rất buồn khi nghe tin Betty ốm cô không thể nghĩ được gì nữa. Các bức thư của Nancy gửi cho cô đều thật sôi nổi. Chị kể về những chuyện người đàn ông ở trang trại, những con vật ở đó. Chị viết mình nghĩ gì, kể những điều chị nghe trên đài và trên vô tuyến. Lúc nào thư của chị cũng thú vị và sống động về cuộc sống ở Esperance. Mày không thể viết thư giống như vậy, dù cô đã cố nghĩ ra tất cả trước khi viết, nhưng cô không có khiếu viết. Mọi thứ cô viết trong thư cứ như là một bảng liệt kê. Cô ngả người tựa vào ghế, lờ đãng cắn bút và nhìn quanh lấy cảm hứng. Lan can là chỗ yêu thích của cô. Những cây lớn hai bên trái nhà tạo thành một vòm rậm rạp xanh mát. Trên lan can, những cây dây leo màu tía uốn lượn. Giờ đã là buổi trưa, lũ chim đã đi trú nắng hết. Nhưng vào buổi sáng, trên những vòng cây rộn rã tiếng chim các loại, nào là chim tước màu đỏ, chim khoang cổ đủ màu, chim chìa vôi. Chỉ cần vòng ra lan can mặt trước ngôi nhà là cô thấy dòng sông Swan rộng và xanh thẫm, giống như một biển lớn. Dòng sông thật thanh bình, uốn lượn quanh vịnh Moreton khổng lồ. Thấp thoáng bóng thuyền buồm, bóng tàu tuần tiễu lướt qua. Cô biết Nancy sẽ rất thích nếu thấy cảnh này. Giá mà cô có thể mô tả về nó nhỉ? Khi May ở nhà một mình như lúc này, cô thường thích tưởng tượng đây là ngôi nhà của mình. Cô tưởng tượng ra mình mặc bộ váy ngủ ngồi ở đây bên cạnh chồng. Buổi tối, họ sẽ thắp thật nhiều nến, uống rượu sâm banh và nghe nhạc. Thật là khôi hài khi tưởng tượng như thế, vì cô không hề có ý định ở lại Perth sau khi cô 18 tuổi. Có lẽ điều đó đã thành thói quen, vì trong nhiều tháng sau thời điểm cô bị cưỡng bức, ngôi nhà này trở thành thiên đường che chở cho cô, xoa dịu vết thương trong lòng cô. Cô yêu mến ngôi nhà vì vẻ thanh tao yên bình và ngăn nắp của nó. Sáng sớm, cô thường đi ra vườn hít thở bầu không khí trong mát, ngắm nhìn cây cỏ chim chóc. Cô thầm nghĩ, đây quả là thiên đường tuổi thơ của các cậu quý tử nhà Winbrock. Bà Winbrock hay cười và nói, khu vườn giống như khu rừng rậm nhiệt đới, mà lẽ ra phải được chặt bớt. Nhưng bà vẫn cứ để nó tự nhiên. Bà thích vẻ rậm rạp của nó, cũng như mây. Cô nghĩ vẻ đẹp tự nhiên là do tạo hóa ban tặng. Hãy cứ để nó như là vốn có. Cũng chính trong khu vườn này, cô quyết định không dằn vặt mình nữa. Đôi khi cô vẫn thấy xấu hổ vì đã bị cưỡng bức. Nhưng cô thấy mình đã quá cả tin và dại dột. Cô không bao giờ muốn lặp lại sai lầm ấy nữa. Sẽ không ai có thể làm nhục cô hay chiếm được cô. Cô sẽ chỉ hôn người đàn ông nào giàu có, tư cách tốt và ăn mặc sang trọng, dù rằng một người như vậy không dễ kiếm chút nào. Ở Perth, giặt một lũ lưu manh thô lỗ và to mồm, nhưng cô đã và đang học cách mánh lới để mồi chài những tay lắm tiền. Cô chỉ có mỗi chuyện đó, làm sao mà viết cho Nancy kể chuyện này được. Chị ấy thánh thiện, cao quý và nhẫn nhịn quá. Chị ấy lúc nào cũng nghĩ rằng cứ làm việc chăm chỉ và đối xử tốt thì tự nhiên sẽ có được những phần thưởng xứng đáng và tình yêu sẽ tự tìm đến. Chị ấy chắc sẽ kinh hoàng lắm khi biết May kể cô thường đến khách sạn sang trọng nhất để mồi chài những tay giàu có. May cười một mình. Cô thấy mình thật mưu trí khi nghĩ ra cách vào các khách sạn giả bộ đợi ai đó. Trong 8 lần làm thế thì 5 lần cô bắt chuyện được với 5 thương gia. Họ đều mời cô đi uống nước. Trừ một người, còn đâu tất cả đều đã già. Người trẻ nhất cũng đã 40 tuổi. Nhưng mỗi lần nói chuyện, cô lại tự tin hơn và biết chút ít về công việc làm ăn của họ. Người thứ 5 là một luật sư người Nam Mỹ. Anh ta 32 tuổi, cao gầy, tuy không đẹp trai nhưng lại rất bắt mắt trong bộ vest lanh màu kem. Sau khi nói chuyện, anh ta đã mời cô đi uống và rồi đi ăn tối. Cô biết anh ta rất kết mình. May lại cười khúc khích khi cô nhớ lại cái hôn tạm biệt của anh ta trước khi cô lên xe taxi về nhà. Cô thích nụ hôn của anh ta và cô cũng rất thích anh ta. Nhưng hôm sau, anh ta lại đi Sydney và không quay trở lại nữa. Cô nhận tờ 5 bảng mà anh ta đã đưa cho cô để trả tiền xe lúc cô về. Nhưng đến chỗ rẽ, cô đã nhảy xuống xe, đi xe buýt và bỏ túi số tiền đó. Đó là một ngày tuyệt vời và đầy may mắn đối với cô. Tuy nhiên sau đó, cô không thể tiếp tục đến các khách sạn như vậy vì rất dễ bị phát hiện. Do đó cô phải dựa vào Angelina làm việc trong một quán bar của bố cô ấy ở gần ga. Họ đã trở nên thân thiết với nhau vì cô thường uống rượu ở đó trước khi đi học buổi tối. Thỉnh thoảng Angelina xin bố cho nghỉ vào đúng ngày nghỉ của May thì họ lại đi chơi với nhau. Angelina biết tất cả mọi người ở Perth và qua cô, May làm quen với một giáo viên. Anh ta đã đưa cô đi xem phim, một nhân viên bưu điện. Cô cũng đã 3 lần đi khiêu vũ ở Esperance cùng anh ta, 2 lần đi khiêu vũ ở đại sứ quán có cả Angelina. Không một người đàn ông nào đáng để cô đi chơi cùng người giáo viên thì quá là ngốc nghếch. Anh chàng nhân viên bưu điện thì quá dâm đãng. Ngay lần đầu hôn cô, tay anh ta đã thò vào váy của cô. Còn 2 người đàn ông đi khiêu vũ cùng cô cũng chẳng khá hơn. Điều mà cô muốn là anh chàng luật sư người Nam Phi, một người đàn ông đúng nghĩa, biết cách cư xử với một tiểu thư. Các bạn thân mến, là người nhân hậu và tốt bụng, lại gặp Jancy hết mực chăm sóc, bà Betty coi Jancy như người thân thiết. Và bà đã thẳng thắn khuyên Jancy những điều hay lẽ phải, trong đó có cả chuyện tình cảm giữa Jancy với Rose. Theo bà Betty, thì những biểu hiện thờ ơ hờ hững trong cách Rose đối với Jancy không phải vì cậu ta quá nhút nhát, mà dường như Rose đã không yêu Jancy thật lòng. Jancy không tin vào những gì bà Betty nói về Rose và vẫn ra sức bảo vệ người mình yêu. Jancy cũng rất nhớ May, người chị gái của mình. Cô quyết định viết thư cho May vì đã lâu rồi hai chị em chưa thăm hỏi nhau. Trong khi đó, ở nhà bà Winbrojoy, May vẫn tiếp tục lấy được lòng tin của bà chủ về hình ảnh một cô giúp việc vừa ngoan, hiền lành, dễ thương. Nhưng thực chất, bằng sự lanh lợi của mình, May vẫn âm thầm đi tìm người đàn ông phù hợp với mình. Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta sẽ nghe những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn người Úc Leslie Peer qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Mời các bạn cùng theo dõi. Cô biết Nancy nghĩ Perth là một nơi nhộn nhịp và đẹp nhất. May cũng nghĩ Perth rất đẹp. Chỉ cần đi dạo từ nhà xuống mũi Kin trên dòng sông cũng đủ làm cô hưng phấn trong những lúc cô cảm thấy cô đơn. Ở đây còn có nhiều nơi thú vị hơn nữa. Nhưng cô luôn cảm thấy u ám bởi tòa thánh Văn Sang quá gần đây. Nó gợi cho cô những kỷ niệm buồn. Mẹ bề trên vẫn tiếp tục gọi điện cho cô và thỉnh thoảng đến chỗ cô. May muốn thoát tất cả những điều đó. Cô muốn đi đến một thị trấn mới để có thể bắt đầu lại, nơi không ai biết gì về cô cả. Bạn bè của bà Wimbershock ở khắp quanh đây. Cô nhìn thấy họ trên xe buýt, ở cửa hàng, ở mọi nơi trong thành phố. Trong lúc đi chơi, cô chỉ cần hắt hơi một cái là bà Wimbershock đã biết. Bây giờ cô có một ít tiền để dành, hơn 40 bảng, còn quần áo thì hầu hết là đồ ăn trộm và chỉ sử dụng đến tiền lương khi đi xe buýt hoặc uống cái gì đó hay đi xem phim. Cô chỉ chờ nhận được chứng chỉ là sẽ ra đi. Chị đã có kế hoạch gì về đám cưới chưa? Cô viết, em rất muốn đến thăm chị và gặp anh Rose. Cô cắn bút vắt óc suy nghĩ nhưng không thể viết thêm được điều gì. Có rất nhiều thứ cô muốn hỏi Nancy, chẳng hạn như yêu thì như thế nào? Liệu Nancy có bao giờ bị ám ảnh bởi tòa thánh Văn Xanh không? Như thế, chỉ người có lỗi mới bị vào trại trẻ mồ côi. Cô muốn biết liệu Nancy có đi lễ Mass không? Nhưng chưa bao giờ cô viết những điều này vào thư. Cô cũng không đi lễ Mass khi cô rời khỏi ngôi nhà này. Còn bây giờ ông Imrock cứ bảo cô đi. Cô đã đi lễ Mass cho đến khi bị cưỡng bức. Cô thậm chí quyết định xưng tội với vị linh mục. Nhưng rồi cô nhận ra điều đó là không thể. Cô không tin là vị linh mục sẽ giữ kín chuyện này mà không nói cho bà Imrock biết. Và chỉ cần nghĩ đến ngày cô lấy hết can đảm để xưng tội trong nhà thờ, cô lại nhớ đến lời của Nancy. Khi ai đó nói rằng hãy tin tôi thì rất có thể sẽ làm em thất vọng, thậm chí là tổn thương đấy. Lúc đó, cô đã không hiểu chị gái cô định nói gì. Câu nói đó đã bị rơi vào quên lãng cho đến tận bây giờ. Nhưng giờ đây, cô có thể hiểu được câu nói đó. Cô hiểu rằng cô không có ai để có thể tin tưởng được. Chúa trời cũng vậy. Ông ta chỉ biết nhìn những tai họa do ông ta mang tới. Hãy cứ nhìn các sơ. Họ chỉ biết cầu nguyện trong các tu viện tiện nghi và đối xử tàn ác với những cô nhi mà đáng lẽ phải dịu dàng và chăm sóc chúng. Mây tựa lưng vào chiếc ghế, nhìn lên cái cây đang tỏa bóng mát xuống lan can. Qua những cái lá, cô có thể thấy những mảng trời xanh lung linh. Và kỳ lạ thay, giữa những khoảng sợ của cây và khoảng sáng của trời, cô có cảm tưởng như đó là cuộc giao tranh giữa thiện và ác, giữa giáo điều cổ hủ và sự thật nghiệt ngã. Và cô cũng đã hiểu không phải là những kẻ ngoan ngoãn dễ bảo, mà là những kẻ can đảm và mạnh mẽ mới đạt được những điều họ muốn. Hầu như tất cả những câu cầu nguyện của các sơ chỉ là lời khuyên nhẫn nhịn trước sóng gió cuộc đời đối với những người như cô. Mây bỗng thèm được chia sẻ với Nancy về những dòng suy nghĩ của mình. Nhưng bao ý nghĩ khác nhau bỗng biến đâu mất và cô không sao nghĩ lại được, như sóng biển xóa những hàng chữ trên cát. Quá tức giận, cô vứt lá thư đang viết dở gục đầu xuống bàn. Bỗng nhiên lý trí giúp cô tỉnh táo lại và cô hiểu không thể tâm sự với chị gái mình về việc này ngoài những việc tầm phào. Không phải chỉ có Nancy, mà với ai, cô cũng không thể chia sẻ những suy nghĩ thật trong góc khuất của tâm hồn và cũng chưa bao giờ cô làm thử như vậy. Cô chỉ có thể tán gẫu với bà Winbrook về làm vườn, về những con người, hành động trong phim mà cô xem. Cũng như vậy với Angelina và các bạn cô ở trường, tất cả chỉ là tán gẫu, không hơn. Đó phải chăng là lý do cô luôn cảm thấy cô đơn và trống trải? Nó như là việc một con người mang quá sức mà không biết sẻ chia cùng ai. Điều đáng buồn nhất là cô có thể hình dung ra khuôn mặt của chị gái cô. Chị có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để biết điều mà cô định biết trong thư. Chị ấy luôn luôn tin rằng có thể làm cho con người bớt đau khổ hơn. Mây còn nhớ cái ngày ở trong vườn Secret Heart. Khi biết tin bà mất, Nancy đã cố gắng như thế nào để cô nói ra Sơ Therese đã làm gì cô. Cô nghĩ đáng lẽ phải nói ngay với chị mình, có thể điều đó làm cô bớt đau khổ hơn. Mình nhớ lại tâm trạng của mình lúc Nancy đi khỏi tòa thánh Vanh Xăng, nghe thấy các cô gái khác nói về Nancy. Chị ấy luôn luôn hiểu mọi người. Đó là một câu khen mà cô đã nghe thấy rất nhiều lần. Hoặc như, bạn có thể nói bất cứ điều gì với Nancy và chị ấy luôn luôn giữ kín. Khi chị ấy đi, rất nhiều người đã nhớ, đã khóc. Còn cô là em gái, lại vui sướng khi thấy chị mình ra đi. Điều đó giúp gì cho cô? Mây đứng lặng và đi vào trong nhà. Cô thà là cả đống quần áo hay rửa bộ tách chén dao đĩa bạc còn hơn là cứ nghĩ mãi về điều đó. Dậy đi bác Brooke. Nancy vừa thẳng thốt gọi vừa lay mạnh người Brooke. Brooke tỉnh dậy ngay. Ông ngồi bật dậy trên chiếc giường đơn trong căn hộ riêng, nơi ông vừa chuyển đến khi Betty lâm bệnh. Bà ấy yếu lắm rồi sao? Ông hỏi Nancy. Cháu rất tiếc. Nancy vẫn kịp thốt ra trước khi cô òa khóc. Chuông báo thức lúc 2 giờ đã đánh thức cô dậy. Cô bước sang phòng bà Betty. Bà Betty nằm ở tư thế y như 4 giờ trước khi cô để bà lại. Trông bà có vẻ như là đang ngủ rất say. Cô kéo lại ga trải giường và cầm nhẹ tay bà. Cô định xoay người bà nhẹ nhàng để không làm bà tỉnh giấc. Đột nhiên cô cảm thấy ớn lạnh. Cô bật đèn để kiểm tra. Bà Betty đã chết. Bà đã ngừng thở. Mạch đã ngừng đập. Bà ấy đã chết rồi ư? Ông Brooke nhìn Nancy như thể ông không tin cô rồi lao ra khỏi giường. Nancy bước theo ông vào căn phòng rộng. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 5. Bà Betty đã chịu đựng được lâu hơn những gì bác sĩ chẩn đoán, và trong mấy ngày cuối này, sức khỏe của bà thậm chí dường như đã tốt lên. Ông Brooke đã dành rất nhiều thời gian trong vài tháng cuối cùng này để chăm sóc bà. Trong khi những người chồng khác cuốc đất, gieo hạt trồng cây, thì ông đã đọc truyện cho bà nghe hoặc ngồi bên bà để nói chuyện. Dancy đứng nép cạnh cửa. Ông Brooks đang quỳ bên giường, vừa khóc vừa hôn lên khuôn mặt của bà Betty. Dancy đã cảm nhận được tình yêu sâu sắc của họ khi cô vừa đặt chân đến đây, và cô biết rằng ông Brooks có thể tự xoay sở được mọi việc. Nhưng nếu thiếu Betty, ông khó có thể làm được điều gì. Ông Brooks giống như chiếc cối xay gió, còn bà Betty như dòng suối. Họ đều rất yêu quý mọi người, nhưng trong mọi việc, họ luôn cần có nhau. Khi Dancy nhìn người đàn ông to lớn đang quỳ gối nức nở bên giường bệnh, cô cảm thấy ông thật yếu ớt, và hình như cô không thể chịu đựng được khi nhìn thấy ông đau đớn như vậy. Cháu phải gọi bác sĩ. Cô nói như thì thầm, cố giấu nỗi đau buồn trong lòng cô. Cô không thể hình dung ra một ngày sẽ ra sao nếu không có bà Betty. Bà như người mẹ, là cô giáo, là bạn của cô. Cô lại gần ông Brooke, ngồi cạnh và an ủi ông. Cháu rất tiếc bác Brooke. Cô nhẹ nhàng nói, bà ấy là người phụ nữ đáng yêu nhất trên đời này. Chúng ta phải làm gì đây? Ông hỏi và nhìn cô, nước mắt vẫn nhạt nhòa trên khuôn mặt ông. Chúng ta phải chịu đựng sao đây? Dancy ôm ông, áp khuôn mặt ông vào ngực cô và chỉ mong trả lời được câu hỏi của ông. Bà ấy đã ra đi mà không hề đau đớn, không kêu một tiếng nào. Dancy nói thẳng thốt, cháu đã chạy đến bên bà ấy. Cháu hãy gọi bác sĩ đi. Ông thì thầm, giọng ông như vỡ ra. Bác sĩ sẽ ở đây bên bà ấy. Dancy tìm cho ông chiếc áo choàng và đôi giày vải, rồi mặc vào cho ông như mặc cho một đứa trẻ. Sau đó cô kéo cái ghế lại gần giường và dục ông ngồi lên. Cháu sẽ lấy cho bác chút rượu và gọi điện ngay. Vẫn giọng nhẹ nhàng cô nói, nhưng có nên đánh thức những người khác vào lúc này không? Ông Brooke nhìn cô trống rỗng rồi nói, họ thì có thể làm gì được cơ chứ? Không làm được gì, cô nói, nhưng nếu bác muốn, cháu sẽ gọi họ dậy. Bác sĩ Freeman nói, ông sẽ đến ngay khi có thể. Dancy rót đầy cốc rượu cho ông Brooks. Mặt ông vẫn cúi xuống giường, tay vẫn nắm lấy tay bà Betty. Cô xoay nhẹ đầu ông và nói cho ông biết, cô đã rót cho ông một cốc rượu đầy ở đằng sau và cô ở bên phòng khách nếu ông cần điều gì. Trời trở lạnh, cô dọn lò sưởi và thắp lửa. Nhưng khi cô vừa quỳ xuống để thổi lửa, cô lại nhớ đến bà Betty cũng đã từng làm như cô bây giờ. Bà Betty không bao giờ giống Pat, người trước đây chỉ giao cho cô làm những công việc dọn dẹp luộm thuộm bẩn thỉu và vất vả cực nhọc. Trước khi bà Betty lâm bệnh, bà luôn dậy sớm hơn Dancy, trộn thức ăn cho gà, dọn bàn cho bữa sáng và thắp lò sưởi những hôm lạnh. Bà rất thích lửa và luôn kể cho cô nghe về thời gian bà và ông Brooke sống trong một căn lều ở một khu đất hoang. Bà nói rằng bà đã thắp lửa suốt đêm để đuổi đàn chó rừng đi, và bà có thể ngồi bên bếp lửa hàng tiếng đồng hồ để mơ đến căn nhà nhỏ nơi bà và chồng sẽ sống sau này. Dancy có thể hiểu được cuộc sống của bà Betty vất vả như thế nào trong những ngày tháng đó, đặc biệt là với một cô dâu trẻ đến từ thành phố. Thế nhưng câu chuyện của bà về ngày ấy lúc nào với bà cũng là những kỷ niệm đẹp, không hề hối tiếc hoặc đắng cay. Dancy cảm thấy thật là bất công khi để bà Betty ra đi sớm như vậy. Những năm tháng bà được hưởng hạnh phúc quá ít so với quãng thời gian vất vả cực nhọc. Mặc dù chỉ mới vài ngày trước đây thôi, bà còn nói rằng vật chất chẳng bao giờ làm con người ta hạnh phúc cả. Bà luôn tin rằng con người có khả năng tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị, như người đàn ông mà mình yêu mến, cảnh đẹp thiên nhiên và cả việc cùng nhau chia sẻ và xây dựng nên ngôi nhà thực sự mang lại hạnh phúc cho nhau. Qua bà, Nancy cảm thấy cuộc đời của cô với cuộc đời trước đây của bà có gì đó giống nhau. Cô chẳng còn ai chăm sóc từ sau khi mẹ cô mất, cộng thêm nỗi lo cho cha khi ông bị kết tội mưu sát vợ. Bà Betty đã dạy cô phải biết chấp nhận cuộc sống vì không thể thay đổi được điều gì. Giờ đây, cô ít khi nhớ lại những điều khủng khiếp đã từng xảy ra ở Secret Heart hay Văn Sang. Cô không còn oán giận các bà sơ khi họ ngăn cấm cô viết thư cho cha. Tâm trí cô lúc nào cũng nghĩ về nước Anh, nhưng đó chỉ là những kỷ niệm đẹp mà cô luôn giữ trong lòng. Và khi đã trưởng thành, cô có thể tha thứ cho những người đã từng bỏ rơi cô và May. Các cô chú bên nội không thèm nhìn mặt chị em cô. Khi cô Susan lấy chồng và sinh con, cô cũng không còn thời gian để quan tâm tới hai đứa trẻ bé bỏng mà cô biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại. Dù vậy, Nancy vẫn cho rằng cuộc đời cô vẫn còn may mắn. Ông Brooke và bà Betty đã đem lại cho cô sự tự tin và lạc quan mới. Cô còn có Ross và cuộc sống tràn ngập hạnh phúc bên anh còn ở phía trước. May đang sống ổn định hạnh phúc ở Perth. Sau này, nó cũng sẽ có chồng, sinh con, có cuộc sống riêng. Bà Betty đã dạy cô biết rằng cuộc sống là tất cả những gì do ta tạo nên, và cô đã tâm niệm sẽ không bao giờ quên chân lý đó. Thế nhưng sự ra đi của bà Betty đã làm cho mọi chuyện thay đổi. Khi Nancy bắt đầu cảm thấy tự tin rằng cô có thể tiếp tục xoay sở được mọi việc như trước đây, thì cô cũng không chắc rằng liệu ông Brooke có thể đương đầu với hiện tại hay không. Chuông đồng hồ báo 6 giờ. Nancy đi xuống nhà dưới báo tin dữ cho những người khác. Cô nghĩ nên để họ biết trước khi họ ra khỏi nhà. Vì cô đã thuyết phục được ông Brooke đi nghỉ sau khi nghe điện của bác sĩ Freeman. Tim bà Betty đã ngừng đập và ông bác sĩ quả quyết với hai người rằng bà Betty không còn cảm thấy gì nữa. Nancy đứng lại bên ngoài cửa nhà dưới trước khi gõ cửa. Cố không bật khóc. Cô gõ cửa và một lúc sau John ra mở cửa. Anh chỉ mặc chiếc quần đùi. Ngay khi vừa nhìn đến Nancy, anh chạy đến nấp sau cửa và hỏi Nancy xem có chuyện gì. Bà Betty đã mất sáng sớm nay rồi. Cô òa khóc rồi nói tiếp. Em nghĩ em nên nói với anh biết sớm để anh còn chuẩn bị. Khuôn mặt màu đồng điển trai của anh bỗng tối sầm lại. Thật thế ư? Anh nói hồn hển. Ông chủ thế nào rồi? Nancy nhún vai. Dù ông Brooke là người có thần kinh vững vàng, nhưng ông cũng hiểu điều gì đang xảy ra. Sự câm lặng của ông từ lúc bác sĩ gọi còn làm cho ông yếu đuối thêm. Anh sẽ báo cho Rose và Brooke biết tin chứ? Cô hỏi John rồi nói, em phải quay lại và chuẩn bị bữa sáng đây. Em vẫn ổn chứ, Nancy? Anh hỏi cô, có lẽ ngạc nhiên khi nghe cô nói về bữa sáng. Cô gật đầu. Dù cô cảm thấy mình thực sự không khỏe một chút nào. Em sẽ đun nước luôn, có lẽ mọi người đang cần dùng trà. Nói rồi cô bước ra sân quay trở lại ngôi nhà, nơi mà cô cảm thấy rất xa lạ. Những chú chim trong vườn đang hót râm ran. Cô lạnh cóng cả người, nhưng vẫn cố giấu không để cho ai biết. Cô buộc mình phải quên đi để bắt tay vào công việc pha trà và chuẩn bị bữa sáng. Khi cô đang đặt bình trà lên bàn, thì ba người đàn ông bước vào, khuôn mặt họ lộ vẻ lo lắng và căng thẳng. Ông chủ đâu rồi? John hỏi giọng thì thầm. Ở trong phòng, Nancy trả lời. Hãy vào với ông chủ đi, anh John. Mang dùng em tách trà vào cho ông chủ nữa. Cả Bob và Rose đều không nói gì. Họ đứng một cách không tự nhiên, cứ như thể họ không quen nơi này vậy. Nancy rót đầy cốc trà và tự hỏi sao Ross không chạy đến vào ôm cô vào lòng hay hỏi cô một điều gì đó. John bước vào trong phòng ngủ, tay cầm theo tách trà, còn Nancy cùng Ross và Bob đã ngồi xuống. Bà ấy đã mất trong khi ngủ, cô nói tiếp, em đã phát hiện ra bà ấy lúc sáng nay. Sao em không đến báo cho bọn anh biết? Ross hỏi cô giọng khàn đi. Anh không làm được gì đâu. Cô trả lời và cầm tách trà đến gần chiếc ghế ngay cạnh lò sưởi vì cô cảm thấy lạnh. Bob đi theo cô. Anh quỳ trước mặt cô và nắm tay cô. Em bị lạnh cóng rồi. Anh thốt lên rồi đan ngón tay vào tay cô. Anh quay lại phía Rose rồi nói, mang châu ấy một cái chăn đi Rose. Rose chạy vào phòng Dancy, rồi anh trở lại ngay với chiếc chăn trên tay. Bốp quàng chăn cho Dancy và đặt tách trà vào tay cô. Anh biết em đang bị sốc, Dancy. Em hãy ngồi ở đây cho đỡ lạnh, bọn anh sẽ tự lo được, anh nói. Giọng nói nhẹ nhàng của anh làm cô bật khóc. Em có thể khóc nếu em muốn, anh thì thầm. Anh biết bà Betty là một người tuyệt vời. Bà ấy là người tốt nhất mà anh đã từng gặp. Nhưng bây giờ em sẽ phải làm tất cả mọi việc cho bà ấy, giúp bà ấy như thể em là con gái của bà ấy. Đó có lẽ là lời an ủi xúc động nhất mà anh nói với cô từ trước đến nay. Đó cũng là lần đầu tiên anh thể hiện cảm xúc trước cô. Thật là buồn khi không có bà chủ ở bên, Dancy nói và ngước lên nhìn Bob. Cô bắt gặp nỗi buồn trong đôi màu nâu của anh. Chúng ta sẽ phải làm gì đây hả anh Bob? Chúng ta phải hiểu rằng bà chủ đã ra đi thanh thản. Anh nói giọng nhẹ nhàng, chúng ta phải chăm sóc ông chủ Brooke và gắn bó với nơi này. Đó là tất cả những gì mà bà chủ mong muốn. John quay trở lại phòng khách. Anh nhìn thấy Bob đang ngồi bên cạnh Dancy. Ross đang đứng cạnh bàn, rồi lại nhìn Dancy. Ông Brooke đã ổn rồi, anh nói giọng lịm đi, nước mắt chảy quanh. Ông chủ nói rằng bà chủ đã ra đi thanh thản, ông muốn anh cùng ông lo đám ma. Ông chủ rất lo cho em đấy, Dancy ạ. Hãy vào với ông ấy đi, bọn anh sẽ tự lo bữa sáng. Bốc quàng chăn lên người cô khi cô đứng dậy. Hãy choàng vào người đi em, anh nói rồi vỗ nhẹ vào má cô. Ông Brooke đang nằm trên giường, vẫn trong bộ pyjama và chiếc áo choàng. Khi nhìn thấy cô bước vào, ông mỉm cười mệt mỏi rồi hỏi cô, cháu cũng lạnh à? Vì ông nhìn thấy cô đang choàng chăn. Bác cũng đang rất lạnh, ông nói thêm. Dancy bước đến ngồi cạnh ông và nắm lấy tay ông. Ông cũng nắm chặt bàn tay cô. Bà ấy rất yêu cháu, ông nói như gió thoảng. Bác chỉ muốn cháu hiểu điều đó. Vừa tối hôm qua, bà ấy đã dặn bác phải nói với cháu điều đó tức lúc bà đi xa. Đáng lẽ sáng nay bác phải là người an ủi cháu, nhưng bác lại chỉ biết đến cảm xúc của mình thôi. Bác rất tiếc và xin lỗi cháu. Khuôn mặt ông lại nhạt nhòa nước mắt. Bác không phải xin lỗi cháu và bất kỳ điều gì cả, cô nói. Cháu cũng rất yêu bà Betty, dù rằng chúng ta có thể mừng cho bà ấy vì bà đã thoát khỏi sự đau đớn trần tục. Nhưng cuộc sống thiếu bà sẽ khó khăn làm sao? Ông Brooke gật đầu đồng ý. Đúng vậy, bác không muốn sống thiếu bà ấy. Nhưng bác tin bác sẽ xoay sở được. Chúng ta vẫn còn những chú bê con cần được chăm sóc, mùa màng cần thu hoạch. Là một người nông dân thì phải hiểu rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cậu Ross thế nào rồi? Cháu vẫn muốn lấy cậu ấy chứ? Ông hỏi tiếp. Chỉ có mỗi bà Betty là không tin điều đó. Cháu biết. Cô thở dài. Cháu sẽ lấy anh ấy. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện này. Ông nhún vai. Có lẽ là không nên. Dù sao thì cậu ấy cũng là người trong nhà. Và bà Betty cũng coi cậu ấy như là con. Dancy chợt nhớ lại sự im lặng của Rose khi anh ở trong phòng khách. Sự đau buồn là điều mà chúng ta cần phải nói tới. Ông Brooke nói như thể ông biết cô đang nghĩ gì. Đó không phải là cách thể hiện tình cảm của một người đàn ông Úc. Nhưng bà Betty đã làm cho bác thay đổi cách nghĩ đó. Bà là người không sợ thể hiện cảm xúc giống bất kỳ thành viên nào trong gia đình bà. Bà ấy đã từng thét lên với bác khi bà ấy tức giận. Hãy nhìn kìa anh Brooke, chẳng đàn ông chút nào khi xử sự như một bức tường gạch thế kia. Điều đó chỉ làm cho anh thêm trống rỗng mà thôi. Anh hãy khóc, hãy thét lên, hãy làm bất cứ điều gì để cho em biết anh đang nghĩ gì. Nếu không, em sẽ rời xa anh. Dancy mỉm cười. Hình như cô đã từng nghe bà Betty nói như vậy. Bây giờ cháu sẽ qua chỗ Rose, cô nói. Nào, bác có muốn dùng bữa sáng không? Bác dùng trứng tráng hay một chút đồ ăn nhẹ chứ? Bác sẽ cố thử. Ông thở dài. Cháu cũng nên dùng một chút. Nhưng nếu cháu không ngại, chúng ta sẽ đợi cho mọi người ra khỏi nhà. bác không thể họ bây giờ được. Liệu họ có được đến để nhà Betty lần cuối không? Cô hỏi với dò ý ông. Ông gật đầu đồng ý, nước mắt vẫn chảy quanh. Cháu cứ làm bất kỳ việc gì cháu cho là tốt nhất không sao. Đầu óc bác đang tối tung cả lên rồi. Đến chiều, Nancy cũng cảm thấy đầu óc rối tung cả lên. Những người lo việc mai táng đã được gọi tới và họ đã mang bà Betty đi. Ông Brooke đang đứng ở bên ngoài, ngôi nhà trở nên trống rỗng và yên lặng lạ thường. Trước đây cô khá bận bịu, nên giờ không biết phải làm gì để lấp thời gian, chẳng còn việc gì để làm nữa. Cô vừa lau dọn phòng bà Betty xong, rồi mang những lọ thuốc của bà đi. Cô dọn dẹp giường và kê lại đúng vị trí trước lúc bà bị ốm. Cô đặt lên lò chiếc ấm đun nước Lancashire để chuẩn bị cho bữa điểm tâm. Tất cả mọi chỗ đã được lau và quét sạch. Cô cũng không biết có còn việc gì làm nữa không. Cô biết cô thực sự cần gì. Cô cần Ross đến và nói chuyện với cô, nhưng chẳng mấy khi anh ở nhà. Sáng nay lúc cô và ông Brooke vừa nói chuyện xong, thì anh lại phải đi vắt sữa. Ông Brooke và John trưa nay vào trong thị trấn. Cô đã mong đó có thể là cơ hội để Ross đến nói chuyện với cô. Nhưng người đến là Bob. Anh nên lấy trà và bánh sandwich cho anh và Ross. Có vẻ như Ross đang cố tình tránh mặt cô, nhưng cô không hiểu tại sao. Cô biết Ross cũng rất đau đớn khi bà Betty mất. Vậy tại sao anh lại không chia sẻ điều đó với cô, một người cũng đang rất đau buồn? Cô hết khóc, rồi lại tự nín vào cả ngày hôm đó. Hình ảnh của Betty cứ hiện lên mỗi khi cô lấy cái gì hoặc nhìn vào đâu đó. Cô cần ai đó để tâm sự, để chia sẻ, để cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu Rose thật sự yêu cô, sao anh ấy lại không biết điều đó chứ? Cũng không có vẻ Rose muốn chứng tỏ mình cứng cỏi hơn những người khác. John thì khóc suốt cả bữa sáng không thể ăn được gì. Còn Bob thì đã tỏ ra quan tâm đến cô khi cô bị lạnh. Thậm chí nếu cả ngày hôm nay không ai làm việc thì Brooke cũng chẳng quan tâm. Nancy biết Rose ra ngoài không phải để làm việc, mà thực ra là do anh cảm thấy ngôi nhà xa lạ khi vắng bà Betty. Các bạn thân mến, trong khung cảnh buồn bã của đám tang bà Betty, John vẫn âm thầm để ý thái độ của Rose đối với Nancy. Anh không kiềm chế được trước sự thờ ơ lạnh nhạt mà Rose dành cho Nancy. Tại quán rượu, John đã đánh Rose để thể hiện sự tức giận của mình. John cho Rose là kẻ chẳng ra gì, nhưng đã rất may mắn có được tình yêu của Nancy, bởi anh cũng như tất cả mọi người đều thấy Nancy là một cô gái tốt bụng, chân thành, biết hy sinh vì người khác. Đặc biệt, trong suốt thời gian bà Betty bị ốm, Nancy đã không quản đêm ngày, luôn túc trực bên cạnh bà, và điều này khiến mọi người cảm động. Sau cuộc ẩu đả với John, Rose cũng đã có những suy nghĩ về bản thân. Và thực chất, Rose không phải là con người lạnh lùng, nhưng dường như tính cách và bản tính con người anh đã không cho anh thể hiện những tình cảm của mình. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta sẽ nghe những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn người Úc Leslie Pisse qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Mời các bạn cùng theo dõi. Khi Rose đến gặp Brooke để nói chuyện ngay sau ngày bà Betty qua đời, ông đã khám phá ra tình cảm sâu sắc của Rose đối với bà Betty. Ông biết Rose cảm thấy đau đớn như thế nào khi không nói cho Betty biết điều đó, và ông thấy thật tiếc cho Rose. Ông nghĩ chắc Rose đã thức tỉnh sau vụ đánh lộn với John, và chắc điều đó còn làm cho Rose buồn hơn nữa khi anh nghĩ chỉ có hành động mới làm anh bộc lộ tình cảm của mình. Nancy thì hoàn toàn khác, tình cảm luôn làm cô lấy lại sự tự tin. Sau đám tang, Brooke đã quan sát đôi bạn trẻ đó và ông nhận thấy có sự thay đổi trong tính cách của chúng. Nancy rất yêu quý mọi người, mặc dù cô vẫn còn rất rụt rè, nhưng cô được mọi người quý mến, cô luôn ân cần niềm nở và giao tiếp rất tự nhiên. Ông Brooke luôn thắc mắc tại sao Nancy lại có thể làm nhiều đồ ăn đến như vậy chỉ trong một vài ngày. Kể cả Rose và Joan đều nói cô thật tuyệt vời, Mặc dù cô không hề quen với những việc như vậy, nhưng cô đã đảm nhận tốt vị trí của một nhà nội trợ. Cô biết chuẩn bị như thế nào là đủ ăn và uống, dọn dẹp giường chiếu, giặt sạch chăn đệm. Cô dọn dẹp tất cả mọi thứ mà chẳng cần mọi người để tâm đến. Tuy nhiên Rose thì khác. Lúc thì thân thiện với những người khách, lúc thì lại thờ ơ với họ. Đôi khi anh lại tỏ ra quá thân thiện, cứ như thể họ là gia đình anh vậy. Nhưng có lúc thì lại quá xa lạ, cứ như anh là một người trông kho mới đến. Anh uống khá nhiều rượu, cắt ngang câu chuyện của người khác, và anh cũng khá rụt rè khi tiếp xúc với phụ nữ. Anh giúp Dancy rất ít, nhưng những lúc hứng lên thì lại khác. Điều đó khiến anh như con cá bị mắc cạn, đang cố gắng vùng vẫy. Brooke không muốn, nhưng ông luôn để ý đến John và cảm kích vẻ dịu dàng thân thiện của anh. Anh luôn ca ngợi phụ nữ, luôn nhớ tên họ và nhường chỗ cho họ. Anh nói chuyện với Clive, một người sinh ra và lớn lên ở thành phố, dễ dàng như nói chuyện với những người nông dân già. Anh luôn biết kiềm chế khi uống rượu, giới thiệu mọi người với nhau và luôn biết lúc nào cần nghiêm túc, lúc nào không, tùy từng trường hợp và không bao giờ quá đà. Cái đêm mà Brooke ngủ ở nhà dưới, ông thầm ước giá như người Dancy yêu là John chứ không phải là Rose. John khá già so với Dancy. Anh có một bề dày thành tích về việc yêu rồi bỏ các cô gái, nhưng anh lại rất trẻ trung. Brooke đoán rằng anh mang lại nhiều nụ cười hơn là nước mắt cho các cô gái, nhưng đó chỉ là tính cách biểu hiện bên ngoài dễ nhận thấy nhất ở anh. Còn Rose thì như có gì chứa ẩn ở trong anh, có thể là những đau đớn mà anh không thể vượt qua nổi. Anh luôn giận dữ khi nghe thấy ai đó nói anh đã từng ở trường Bindun và anh đã chạy trốn khỏi đó. Đó chính là điều làm anh không giống với những người khác. Brooke nhớ ông đã từng đọc báo viết về đàn anh Kenny do hội Christian sáng lập ra, đã được tặng danh hiệu MBE bởi lòng vị tha và hoạt động tích cực trong giới thanh niên Úc. Kenny là người anh hùng nổi tiếng khắp miền Tây nước Úc. Brooke không thể tưởng tượng được một người như thế lại có thể đối xử tệ với những đứa trẻ mà anh ta nhận bảo trợ như Rose. Khi nghĩ đến tất cả những điều đó, Brooke lại muốn khuyên Nancy nên đợi thêm một thời gian nữa trước khi quyết định lấy Rose. Đến tháng 12 này, cô tròn 22 tuổi, đủ lớn để có thể cưới người cô chọn. Nhưng sẽ chẳng hại gì nếu như để cô thấy thêm cuộc sống phong phú và vui thích ở bên ngoài. Đó cũng chính là điều mà Betty muốn nếu bà ấy không lâm bệnh. Chỉ cần nghĩ đến Betty là nỗi buồn lại dâng lên trong lòng ông. Ông biết Nancy đã chuyển hết đồ của ông về phòng ngủ như cũ. Tối nay, ông sẽ ngủ cùng với chiếc gối rất đẹp của Betty. Ông nhìn lên chiếc rèm cửa và nhớ lại cảnh ông và Betty đã vui vẻ như thế nào khi cả hai cùng treo chiếc rèm đó lên. Đối với cả hai người, có được một ngôi nhà thực sự hạnh phúc có ý nghĩa vô cùng. Cả ông và bà đều ước được sống thêm 20 năm nữa để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc đó. Chiếc giường đã trở nên trống trải khi không còn Betty. Căn phòng trở nên vô nghĩa khi không có Betty ở bên cạnh chia sẻ. Họ không có con để giữ lại căn nhà này. Liệu ông có nên bán nó đi không? Ông thở dài, mắt nhìn xa xăm. Dancy đang đứng ở lối cửa ra vào nhìn ông. Bác có muốn uống trà không? Dancy hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng. Có, nếu như cháu ngồi xuống đây và cùng uống với bác đang rất buồn. Ông đáp lại. Dancy tiến đến gần ông, xoa nhẹ lên đầu ông. Có vẻ im lặng là cách tốt nhất, nhưng nếu muốn, bác có thể chia sẻ nỗi buồn với cháu. Ông mỉm cười. Cô ấy có lẽ hiểu những người trẻ tuổi hơn. Ông nói, không, chỉ cần cháu giúp bác làm việc là được rồi. Betty chắc cũng sẽ làm như thế. Cháu sẽ làm điều đó khi nào cháu nghĩ nó cần thiết cho bác. Nhưng giờ thì bác cần nghỉ ngơi, một tách trà và cả sự cảm thông nữa. Đột nhiên ông nói, bác sẽ đưa cháu đi Perth khi nào cháu muốn. Bác sẽ để cháu lại chỗ John và Rose, rồi đi đến Sheraton thăm một vài người bạn cũ. Trên đường về bác sẽ đón cháu. Bác tin là chúng ta cần phải nhìn về phía trước. Có rất nhiều điều đang chờ đợi chúng ta. Dancy bước chậm chậm trên đại lộ View qua khu rừng nhỏ Peppermint, vừa đi vừa chăm chú ngắm những ngôi nhà xinh xắn cùng những khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Thực sự là cô vẫn chưa thể tưởng tượng ra ngôi nhà của May, nơi May làm việc và những người hàng xóm như thế nào. Tất cả những gì cô biết là nơi đó, một bên gần sông, một bên gần biển. Giờ đang là tháng 11, chiều xuân ấm áp không gợn mây. Cô cùng Brooke đã lái xe từ Esperance tới chỗ Joan ngày hôm qua. Ngày mai, Brooke sẽ tiếp tục lái xe tới Renton. Sáng nay, khi Dancy gọi điện cho May, bà Winbrook đã mời cô đến uống trà. Dancy dừng lại khi nhìn thấy ngôi nhà số 32, chợt hiểu ra là tại sao May lại nói đó là một ngôi nhà kiểu Anh. Đây có lẽ là ngôi nhà cổ nhất ở phố này và rất giống biệt thự của gia đình Edward ở Blackheath mà cô vẫn còn nhớ. Những viên đá màu xám đã cũ kỹ, song cửa sổ và cả con đường lát gạch trước cửa ra vào. Cô nhớ rằng biệt thự đó còn có cả cầu thang với ban công ở trên. Nhưng ngôi nhà này lại có một dãy hành lang bao quanh. Cây cối leo quanh nhà cùng những lùm cây và cả bóng râm của chúng, tất cả đều khiến cô liên tưởng đến bức tranh mà cô đã từng xem ở vùng nhiệt đới. Dancy! May reo lên vui sướng khi ra mở cửa. Thật là vui khi được gặp lại chị. Hãy vào đi, bà Winbrook đang mong gặp chị lắm đấy. Em không thể tưởng tượng được là chị mừng như thế nào đâu, Dancy vừa ôm em vừa nói. Nào, hãy để chị ngắm em. Ồ, không thể tin được, em đã lớn quá rồi. Dancy nghĩ rằng May vẫn xinh đẹp như xưa. Nhưng sau 3 năm không gặp, dáng vẻ của May giờ đã thay đổi. Ngay cả trong bộ váy màu xanh nước biển giản dị cùng chiếc khăn choàng, May trông vẫn rất rực rỡ, không hề có một khiếm khuyết trên gương mặt hoàn hảo. Mái tóc gọn gàng óng mượt được cuốn theo kiểu Pháp. May giờ đây không chỉ xinh mà còn rất đẹp nữa. Ồ, chị có cảm giác như một người quê mùa đang đứng cạnh em vậy, Dancy thừa nhận. Bỗng nhiên cô ước giá như mình chăm chút đến vẻ bề ngoài một chút. Nhưng với em, chị vẫn rất dễ thương, May cười. Sau đó cô ghé sát vào tai chị thì thầm. Đi thôi, chúng ta cùng uống trà, sau đó sẽ đi ra bờ sông để nói chuyện. Em phải tận dụng ngày nghỉ của mình trước và sẽ dành toàn bộ 3 ngày cho chị đấy. Dancy nghĩ bà Winbrook là người đàn bà lịch sự và tao nhã nhất mà cô đã được gặp, với cách ăn mặc rất đẹp, mái tóc kiểu Anh. Nhưng sau đó cô lại mê mẩn tất cả mọi thứ ở khu rừng nhỏ ở Peppermint này. Bà Winbrook, ngôi nhà cùng khu vườn và thậm chí là cả dáng vẻ của May. Dancy không muốn nhưng vẫn cảm thấy ghen tị khi May có được một công việc như vậy. Dancy cảm thấy rất vui khi em gái mình cư xử như một quý bà thực sự. Rót trà vào chiếc tách sứ của Trung Quốc, bày ra xung quanh bàn các đĩa bánh thơm ngon. Tất cả đều do May tự chuẩn bị. Mặc dù lẽ ra Dancy phải cảm thấy rất buồn khi thấy May ở vị trí của một người hầu như vậy. Trong buổi trò chuyện, bà Winbrook lên tiếng. Cuộc sống ở trang trại không vất vả lắm phải không? Trông cô rất mảnh khảnh. Tôi lại nghĩ là cô rất to khỏe cơ đấy. Dancy bật cười. Cả Joan và Rose đều có chung một lời nhận xét về cô như vậy ở đám tang. Cô thì cho rằng mình chẳng hề giống các cô gái nông trang một chút nào. Cô đáp lại, cháu thực ra mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài đấy ạ. Hơn nữa, cháu không phải làm việc ngoài nông trang trừ khi cháu thích. Cháu chỉ cho gà ăn, chăm sóc vườn và những việc khác ở trong nhà thôi. Dancy tiếp tục kể về công việc đầu tiên của mình, còn bà Winbrook thì nhăn mặt. Bà Winbrook tiếp tục hỏi làm thế nào ông French có thể quản lý được trang trại khi không có vợ mình. Còn Dancy thì thấy rõ bà thật tốt bụng và tao nhã. Khi dùng trà xong, bà Winbrook cho phép hai cô gái ra ngoài chơi để bà dọn dẹp tất cả. Hãy để tôi mang những thứ này đi. Nancy vội vàng xếp đĩa và tách vào khay. Tôi cảm thấy áy náy nếu để bà làm việc này. Ôi, cô thật dễ thương, bà Wimbledon mỉm cười đáp. Nhưng bà đã sẵng lấy cái khay từ tay Nancy, giục hai cô gái hãy đi ra ngoài. Cả hai đều có nhiều chuyện để nói đấy. Mây nói liên tục trên đường xuống sông, chỉ vào những ngôi nhà mà cô yêu quý và kể về mọi người sống ở đó. Nancy không còn chú ý đến những gì Mây nói khi họ đến bờ sông nữa. Cảnh ở đây thật đẹp. Thực ra nó chỉ là một cái vịnh uốn cong, một vài con thuyền nhỏ đang thả neo, một dải cát hẹp chạy dọc đầu sông, và lũ trẻ thì đang lội bì bõm ở khúc sông cạn. Tất cả đều tạo cảm giác một bờ biển hơn là một con sông. Chị không nghe em nói à? Mây hỏi giọng lanh lảnh. Ồ, chị xin lỗi, Nancy thú nhận. Chị đang mải ngắm cảnh, quả là đẹp thật. Mây đáp lại, cũng hơi chán. Ngày nào em chẳng nhìn thấy mọi người ở đây. Dù thế nào đi nữa, em cũng đang kể cho chị nghe về cái váy lót mặc để nhảy mà em mới mua. Nó là vải lưới. Nancy thì thở ơ, còn Mây thì đang hào hứng kể cho cô nghe về những chiếc váy lưới du nhập từ châu Mỹ Latin đang được ưa chuộng gần đây. Các cô gái thường mặc 2 hoặc 3 lớp váy lót khi nhảy. Hình như Mây đã nhảy suốt cả đêm thứ bảy với Angelina. Mây mơ màng nói, em rất thích nhảy, chị có biết nhảy không? Nancy đã từng xem họ nhảy trên TV và trên các báo ở rạp hát. Nhưng cô chưa từng biết đến những điệu nhảy vào thứ bảy ở Esperance. Phải đến hơn một năm nay, cô không còn để ý đến điều này nữa. Khi Nancy nói với Mây rằng cô không thích lắm, Mây hỏi lại, vậy chị đã làm gì mỗi khi đi chơi cùng Rose? Nancy trả lời, chủ yếu là xem tranh, nhưng cũng không phải thường xuyên bởi bà Betty ốm quá. Hơn nữa, anh ấy cũng chẳng thích gì chuyện nhảy múa. Mây nhăn mũi nói, em không thể lấy một người đàn ông mà không biết nhảy. Em rất thích mặc đẹp, và tất cả mọi người sẽ phải ngắm nhìn khi em đi chơi với ai đó. Thế chị vẫn định cưới anh ấy à? Nancy gật đầu. Bọn chị vẫn chưa ấn định ngày cưới, có lẽ là tháng 1, tháng 2 năm sau. Thực ra điều này còn phụ thuộc vào ông Brooks. Tại sao vậy? À, bởi vì ông ấy luôn muốn hoãn lại. Có lẽ ông ấy nghĩ chị còn trẻ quá, chứ không có ý xấu gì. Ông ấy vốn không thích như vậy mà. Chị đã gần 22 tuổi rồi, thế là đã đủ lớn rồi. Mây nhún vai nói, em thì lại nghĩ ông ta muốn chị ở lại nhà ông ta để chăm sóc ông ta. Đàn ông thường ích kỷ như vậy đấy. Không phải vậy đâu, ông ấy không nghĩ rằng một mình chị có thể đảm đương được công việc này đâu. Mây vẫn tiếp tục nói, em nghĩ rằng chị có thể làm được việc gì tốt hơn là trông kho. Em không hiểu làm sao chị có thể ở trang trại suốt được như vậy. Chắc là chán lắm. Nancy không muốn tranh cãi về vấn đề này, nên bắt đầu hỏi Mây xem cô có bạn trai chưa. Mây đáp, có 2 người. Đó là Ken, sống ở ngay khu phố phía trên nhà Wimbledon, và Matt, một kế toán có văn phòng trên thành phố. Sau khi hỏi dò thêm thông tin về 2 chàng trai này cùng với một chút suy đoán, Tansy đã nhận ra rằng Ken là kẻ thay thế mỗi khi Matt không có mặt. Cô cũng chợt nghĩ rằng có thể Matt đã có bạn gái khác, bởi anh ta chỉ đưa Mây đi chơi 2 lần một tuần. Ken có vẻ là người tốt. Cậu ta 20 tuổi, đang học toán ở trường đại học Perth và sống với bà dì. Đột nhiên Mây lên tiếng, em hy vọng chị sẽ không khuyên em những câu đại loại như đừng để chuyện ấy lôi cuốn mình. Bà Wimbledon đã có lần nhắc em như vậy. Điều đó quả là rất rắc rối. Ý em nói là đừng bị lôi cuốn bởi chuyện cưới xin? Nancy hỏi vẻ ngây thơ. Mây bật cười, không, tất nhiên là không. Em muốn nói đến chuyện ấy cơ. Thật là ngớ ngẩn. Bà Wimbledon cứ nghĩ ai cũng ngây thơ như mình lúc lấy chồng. Bà kể cho em nghe chuyện về những lá thư Pháp, cứ như thể là em chưa biết gì vậy. Nancy thật sự bối rối, cô hỏi, những lá thư Pháp nghĩa là gì? Mây nhìn chị mình kinh ngạc, cô cười khúc khích. Chị phải biết điều ấy chứ Nancy. Chị đã đi chơi cùng Rose mấy năm rồi cơ mà. Hay chị là một cô gái mẫu mực và không để cho anh ta làm gì cả? Tất nhiên là không rồi. Bọn chị sẽ đợi cho đến lúc cưới nhau. Chị rất sợ có thai trước, Nancy bực tức nói. Đó chính là những gì lá thư Pháp nói. Chị thật là ngốc. Mây ngừng nói và nhìn vào chị mình. Cô thấy rõ vẻ bối rối ở Nancy. Đừng nói với em rằng chưa có ai nói cho chị điều này nhé. Nancy khó có thể tin vào tai mình. Người em gái bé nhỏ mà cô trông chờ sẽ xin cô lời khuyên, giờ lại kể cho cô nghe chuyện người đàn ông dùng bao cao su khi quan hệ để tránh làm bạn gái mang thai. Nhưng điều tệ hại nhất có lẽ lại là mày nói về những chuyện đó như một người từng trải, không giống với những gì mà cô đã nghĩ. Nancy thầm thì hỏi, em đã bao giờ làm chuyện đó chưa? Tất nhiên là chưa, mày đáp một cách không tự tin lắm. Em sẽ đợi cho đến khi tìm được người hợp với mình. Trong suốt 3 ngày sau đó, Nancy phát hiện ra mây không chỉ rất sành sỏi mà thực sự là như vậy. Ngày qua ngày, khi Nancy chăm sóc và giải thích nhiều điều cho cô em gái nhỏ, thì mây hóa ra lại biết tất cả. Kể từ khi mây gặp Nancy tại Gapers, nhìn thấy nó đi đôi giày cao gót, tóc cuốn hình tổ ong, mặc chiếc váy lót mới bên trong bộ váy màu hồng và trắng, chiếc áo có những đường tròn, chiếc eo thon thả thắt một chiếc đai rộng khoảng 8 phân. Nancy đã cảm thấy rất lo lắng cho mây rồi. Mây đưa Nancy vào một cửa hàng bách hóa, nó chê tất cả những kiểu quần áo Nancy muốn mua là lạc hậu. Nó khăng khăng đòi chọn quần áo cho Nancy. Nancy thử một bộ váy rất giống với bộ váy mây đang mặc. Cô thấy bộ váy cánh giản dị của mình trông hơi quê mùa. Nhưng mặc váy trong bằng lưới ở trang trại thì rất bất tiện. Mây phản bác lại ý kiến của chị. Cô nói sẽ chẳng có vấn đề gì khi mua một chiếc váy mà chỉ bán tại các cửa hàng ở Esperance. Và hơn nữa, Nancy sẽ được đi chơi nhiều hơn vì giờ không phải chăm sóc bà Betty nữa. Mây còn biết đến cả những tiệm chăm sóc sắc đẹp nữa. Cô khuyên Nancy nên mua chì kẻ mắt, son môi, vì đó là cái nhìn trong khoảnh khắc và rằng mắt của Nancy rất đẹp. Cô cười giễu cợt Nancy định mua đôi giày đế thấp và bảo Nancy mua đôi giày mũi nhọn, đế cao su, cao khoảng 8 phân. Mây dẫn chị vào một cửa hàng bán đĩa và nghe những bài thịnh hành nhất. Cô rất ngạc nhiên khi thấy Nancy chưa từng nghe Teen Okitu của The Everly Brothers hay Poison Ivy của R. Coaster. Cô kêu lên, chị phải quan tâm đến chúng đi. Chẳng lẽ chị chưa nghe John O'Keefe Six O'Clock Rock bao giờ à? Đến cả bà Winbrock cũng nghe đấy và biết rất tường tận. Nancy nghĩ Teen Okitu là bài hát hay nhất mà cô được nghe. Cô ước giá như mình có một cái máy nghe nhạc mà ông bà Winbrock mua tặng sinh nhật cho mây. Như thế, cô có thể mua đĩa mang về nhà và bật lên cho Rose nghe. Nhưng giá của một chiếc máy nghe là 66 pound 3 xu bằng một nửa lương cả năm của cô. Thậm chí, cô không còn mua nổi một cái đài bán dẫn mới mà mây chỉ cho cô xem. Mặc dù vậy, cô vẫn nghĩ rằng nếu nằm trên giường mà nghe đài vào ban đêm thì thật là tuyệt vời. Đi cùng với mây, cô như lạc vào một thế giới mới vậy. Hai người bước vào một quán bar trông giống như những gì trong phim Mỹ, nhựa và chrome sáng loáng. Họ ngồi trên chiếc ghế cao uống cà phê. Mây thuyết phục Nancy thử hút thuốc. Mây còn biết sử dụng cả máy đĩa hát tự động và chọn bài Teen O'Keefe cho Nancy nghe. Có vẻ có nhiều người biết mây, mặc dù nhiều đàn ông hơn là đàn bà. Nancy nhìn mây đầy kinh ngạc khi mây buông lời về vãn họ. Đến buổi chiều thì hai người bắt xe buýt đến công viên Hoàng Đế, nằm trên bãi cỏ dưới ánh nắng mặt trời, nói chuyện và cùng xem tạp chí. Với Nancy, đấy có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong ngày, bởi cô cảm nhận được sự gần gũi giữa hai chị em như ngày còn bé khi cùng xem những cuốn tạp chí của mẹ. Sau đó họ quay trở lại nhà Soang ở Subiaco để uống trà. Mây chải tóc cho Danxi, cuốn tóc hình tổ ong và trang điểm cho chị nữa chứ. Danxi cảm thấy hồi hộp và hơi sợ khi đi nhảy tại Embassy, bởi Danxi không hề biết nhảy, nhưng lại háo hức vì muốn thấy mình trông hiện đại và quyến rũ như thế nào trong bộ váy và kiểu tóc mới. Điệu nhảy xứ đảo Esperance theo kiểu cổ, ban nhạc có thể chỉ là một người chơi piano, hoặc một người chơi piano và một người chơi trống, hoặc có thể là cả một dàn nhạc với những nhạc công địa phương chơi trong dịp lễ đặc biệt. Cả người già lẫn trẻ đều cùng nhảy điệu Ban Pride hay Asport Ones. Ở Embassy thì có vẻ khác. Ban nhạc Roy Jenkins gồm những chàng trai ăn mặc trải chuốt trong bộ jacket có thắt nơ, những nhạc công chuyên nghiệp chơi theo mùa. Họ chơi đủ các loại nhạc, đèn sáng lờ mờ, bóng treo trên trần sáng lấp lánh. Ở đây còn có cả quán bar phục vụ rượu. Cũng không quá khó để học được bước nhảy cơ bản. Không đợi để cô uống rượu vang đỏ cùng vài lát chanh, Danxi và May không thiếu những bạn nhảy rất nhiệt tình. Ngày đầu tiên với May có lẽ là ngày đẹp nhất. Những ngày sau đó, mọi việc cứ lặp lại. Họ tiếp tục đến cửa hàng, đến các quán bar và ngồi ở đó trong khi May hút thuốc và nói chuyện về quần áo. May dường như chỉ nghĩ đến việc trông cô như thế nào và tạo ấn tượng với mọi người ra sao, chứ không hề cảm thấy mình thật may mắn được gửi đến nhà Winbrock. Cô nói rất thản nhiên rằng cô sẽ tới Sydney để làm việc vào năm sau, và thậm chí còn chế giễu cả sự lo lắng của Danxi về việc May chưa thể xin được một việc tốt với trình độ thư ký chưa có kinh nghiệm gì cả. Danxi còn nghĩ rằng May khá tự phụ trước đàn ông, nhưng rồi cả hai đều nghĩ thật là tuyệt vời khi ở bên nhau, vừa là bạn vừa là chị em. Danxi hy vọng sẽ duy trì được điều này và quên đi mọi quá khứ đau buồn. Vào ngày cuối họ ở bên nhau, trời u ám và lạnh giá. Hai chị em dành cả ngày ở các cửa hàng. May gợi ý đến khách sạn Criterion mà cô bảo là rất sang trọng, nghĩ đến những gì sẽ làm chiều tối nay. Lúc này đã là 6 giờ chiều. Danxi bảo cô đã quá mệt mỏi với đôi giày mới nên muốn ngồi nghỉ tại một nơi nào đó ấm áp và dễ chịu. May gọi một ấm trà và bánh nướng. Họ mới chỉ vừa rót trà vào cốc thì người đàn ông bàn bên cạnh đã sang bắt chuyện với May. Chỉ trong vòng 10 phút, người đàn ông cùng bạn của anh ta đã sang ngồi cạnh hai chị em. Danxi chợt hiểu ra rằng May không chỉ thích công ty của họ, mà cô đến đây với mục đích là tán tỉnh được ai đó. Hai người đàn ông khá tốt. Họ nói họ đều làm việc ở ngân hàng, khoảng 35 tuổi, ăn mặc lịch sự. Họ đang ở khách sạn trong chuyến làm ăn ở Perth. Khi khay trà được mang đi, hai người đàn ông khăng khăng nhận trả tiền và mời hai cô đi ăn tối. May đồng ý và thậm chí còn không thèm hỏi xem Danxi có muốn đi hay không. Khi hai người đàn ông vào nhà bếp đặt bàn, Danxi trách May: "Chúng ta chưa biết gì về họ cả nên không đi." Cô nói dứt khoát: "Ồ, đừng có bảo thủ như vậy chị à." May đáp, lấy hộp trang điểm từ trong túi ra, đánh lại phấn lên mũi: "Em đang đói, chắc chị cũng vậy. Đây là tối cuối cùng chúng ta ở bên nhau, và lại họ cũng tốt đấy chứ." Danxi nói: "Nhưng chị đã đính hôn với Rose, chị cảm thấy không ổn khi đi ăn tối với người đàn ông khác." Thực ra Danxi muốn nói là cô chưa bao giờ được vào một nhà hàng sang trọng như vậy, được ở một mình ăn tối tại phòng khách sạn như vậy, và cô cũng rất sợ khi nhận thấy mình đang bối rối. Nhưng cô vẫn cố không thừa nhận điều đó. May bình thản nói: "Chị chẳng phải làm gì cả ngoài việc ăn và tán gẫu. Hãy làm việc đó vì em mà đi. Em thực sự thích Mike. Anh ấy là kiểu người em cần đấy." Các bạn thân mến, dần dần Rose đã khiến mọi người cảm nhận được rõ hơn những biểu hiện tình cảm trong anh. Trước tiên là ông Bruce. ông đã biết Rose dành cho bà Betty tình cảm yêu thương nồng cháy thế nào ẩn sau vẻ lạnh lùng hàng ngày. Tiếp đó, ông kín đáo quan sát diễn biến tình cảm của Rose, Dancy và John. Nếu Dancy luôn tự tin, thì Rose lúc thân thiện, lúc lại thờ ơ, trong khi đó John luôn tỏ ra là chàng trai dịu dàng và nghiêm túc. Thầm tâm ông Bruce muốn Dancy hãy nhìn lại quan hệ giữa cô với Rose để có sự lựa chọn chính xác nhất, vì theo ông, Dancy và John mới là phù hợp và đẹp đôi. Sau đám tang của bà Betty, ông Bruce đã đưa Dancy đi thăm May, cô em gái của Dancy. Dancy khá ngỡ ngàng trước cuộc sống từng trải và đầy đủ của em gái mình. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta sẽ nghe những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn người Úc Leslie Pixie qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Mời các bạn cùng theo dõi. Dancy nghĩ Mai khá đẹp trai với mái tóc màu sẫm, đôi mắt màu nâu sắc sảo và làn da ô liu. Nhưng cô lại chắc rằng Mike đã kết hôn, bởi đàn ông chưa vợ thì không thể có cái kiểu tự tin như vậy được. Trong khi Dancy còn đang nghĩ cách nói cho May biết điều này mà không bị coi là kẻ phá đám, thì May lại bảo cô nhắm mắt lại và xòe tay ra. May có gì đó dành cho cô. Dancy làm theo lời May và nghe thấy May sột soạt mở túi. Chị có thể mở mắt ra được rồi đấy, May nói và đặt một cái hộp khá nặng vào tay Dancy. Dancy vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cái đài bán dẫn nhỏ màu đỏ, đúng cái mà cô thấy sáng nay. Cô kêu lên, ôi May! Cô quên ngay tất cả những gì đã cằn nhằn với May. Xin lỗi vì em không bọc nó vào, nhưng em đã rất cố gắng mua nó mà không để chị biết đấy. Hy vọng là chị thích nó, May nói vẻ mặt hơi lo lắng. Thích chứ, thật là tuyệt, chị luôn mong có nó. Nhưng em lẽ ra không phải làm thế, nó khá đắt mà. Nhưng em kiếm được nhiều tiền hơn chị mà, May cười phá lên, không còn vẻ căng thẳng như trước nữa. Em đã tiết kiệm tiền để mua cho chị một cái gì đó thật đặc biệt vào dịp sinh nhật tháng tới. Nghe có vẻ thật tuyệt phải không? Nhưng khó có thể gửi qua đường bưu điện, nên em tặng chị luôn bây giờ. Dancy cảm thấy mình không thể từ chối bất cứ điều gì, thậm chí cả việc hai người đàn ông lạ mời đi ăn tối. Cô đã uống 3 cốc vang đỏ với chanh, nên đến khi ăn tối, cô đã ngà ngà say đến mức chẳng cảm nhận được một phòng ăn sang trọng với khăn trải bàn trắng muốt, những ngọn nến lung linh. Mike và James vẫn rất hào hoa, thậm chí cả khi họ chọc ghẹo Dancy bỏ cái chốn hẻo lánh nơi cô đang ở đi. Và đây có lẽ là bữa tối tuyệt vời nhất mà cô được thưởng thức. Cô còn cảm thấy thoải mái hơn nữa khi uống thêm vài cốc rượu sau bữa ăn. Chỉ đến khi nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, Dancy mới cảm thấy lo. Cô nói với May, chúng ta phải về thôi, Joan chắc lo cho chị lắm. Dancy nghĩ May sẽ phản đối, nhưng thật là bất ngờ, May không hề phản đối, thậm chí còn nhờ James gọi hộ taxi. Dancy nói, chị không thể về cùng em được, chị đi đường khác, em cứ đi đi và chị sẽ gọi cái khác. Họ chia tay nhau ở bậc khách sạn. Dancy một tay cầm túi xách, nắm lấy chiếc quần bò bó sát cô mới mua sáng nay, một tay cầm chiếc radio. Trong khi đó, chiếc taxi mà James trả tiền trước đang đợi. Khi ôm em tạm biệt, Dancy chợt nhận ra thời gian đã trôi quá nhanh, vẫn còn nhiều điều quan trọng cô định nói tối nay thì chưa nói được. Cô ngoái lại nhìn khi chiếc taxi lăn bánh và thấy May vẫn đứng đó vẫy. Trông cô như là một người mẫu trong bộ váy bó sát người với mái tóc cuốn hình tổ ong. Dancy chợt nghĩ, cô không nên để May ở lại cùng hai người đàn ông đó. Nhưng rượu vang đã xóa đi nỗi lo và cô đã ngủ thiếp đi cho đến khi về nhà. Cháu với May thế nào? Ông Brooke hỏi khi lái xe về nhà. Tuyệt như mong đợi chứ, hay là thất vọng? Khác với những gì cháu mong đợi, Dancy nói vẻ nghĩ ngợi. May đã lớn thật rồi, nó dường như còn lớn hơn cả cháu nữa. Ồ tốt đây chứ, bớt đi một người khiến cháu phải lo lắng. Brooke cười nói. Dancy mỉm cười vẻ đồng tình, nhưng thực ra trong tâm trí cô không chắc điều đó. Trong suốt 3 ngày nghỉ ở nhà Joan, Dancy đã có thời gian để suy nghĩ về em gái của mình. Mày cái gì cũng biết, rất ăn diện, tự tin và điềm đạm. Tất cả đều là những đức tính tốt. Mặc dù vậy, Dancy vẫn cảm thấy thất vọng bởi cô chưa từng một lần phá vỡ được vẻ ngoài hào nhoáng của May và nhìn sâu vào tận bên trong tâm hồn nó. Có lẽ đó cũng không hẳn là cái vỏ bọc bên ngoài, cũng có thể May là như thế, như trẻ con vậy, tính khí thất thường. Và một điều lạ nữa là May rất ít khi nói về mình. Mỗi khi Dancy nói về tuổi thơ của hai chị em hay nói về những mơ ước của May trong tương lai, thì cô lại nhanh chóng chuyển sang nói về phim ảnh, quần áo, âm nhạc và trang điểm. Cách nói chuyện khá dễ dãi của May với hai người đàn ông ở khách sạn cho thấy May đã quen với việc như vậy. May có nhắc đến cô bạn Angelina, nhưng lại không dẫn Dancy đến gặp. Liệu có phải May sợ Angelina sẽ tiết lộ một gì đó mà cô không muốn cho Dancy biết? May đã thật hào phóng khi mua cho Dancy chiếc đài. Điều đó chứng tỏ May rất tốt bụng. Liệu May đã trở thành một con người khác? Có lẽ Dancy đã sai lầm khi gợi chuyện cũ, mà May thì đã cố thích nghi với việc không nghĩ đến nó. Còn về chuyện Angelina, có lẽ May không muốn có người thứ ba xen vào giữa hai người trong thời gian ở bên nhau. Tại sao Dancy lại phải nghi ngờ cơ chứ? 2 ngày sau, Dancy và Brooke lái xe đến Esperance, nghỉ đêm tại một nhà trọ nhỏ. Dancy không còn nghĩ đến May nữa, mà chuyển sang nghĩ về vụ mùa tới và Rose. Cô nóng lòng đợi gặp Rose để nói tất cả những gì cô đã thấy và làm. Sẽ rất vui khi lại được ra đồng làm việc cùng Rose, cho dù công việc khá cực nhọc. 11 ngày xa nhà đã làm cho Dancy thấy nhớ nhà ghê gớm. Mặc dù cũng thật là thích khi có được vài bộ quần áo mới hợp thời trang và hiểu hơn một chút cuộc sống của người khác. Xa trang trại một thời gian càng làm Dancy thấy mình thuộc về nơi này. Khi cô nhìn thấy dòng nước xanh trong của vịnh Esperance, những cây thông, những con thuyền đánh cá, một thị trấn nhỏ bé im lìm, nỗi nghẹn ngào xúc động bỗng trào dâng trong cô. Rose thực sự rất vui khi đón cô trở về. Anh giang hai tay ôm cô và xoay vài vòng. Anh nhớ em quá, anh cứ nghĩ là em sẽ đi mãi cơ đấy, anh nói giọng đầy xúc động. John, Rose và Bob đều tự nấu ăn khi cô và Brooke vắng nhà. Nhưng cho dù họ có dọn dẹp nhà, tưới cây và làm mọi thứ, thì ngôi nhà trông vẫn đầy bụi và thiếu bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Điều này làm Dancy rất vui vì cô cảm thấy họ rất cần cô. Khi thấy cô và Brooke, John và Bob đã nhảy cẫng lên, cô biết rằng họ vui đến mức nào. Tối đó, tất cả cùng ăn một bữa tối chuẩn bị rất nhanh, gồm có bia, khoai tây nghiền và bánh nướng. Có quá nhiều chuyện để nói. Brooke say sưa nói về những người bạn cũ ông gặp lại ở Gerrard. Ông đã lái xe ra khỏi cái vùng heo hút này, điều mà tưởng như sẽ không bao giờ xảy ra. Ngồi tán gẫu cả buổi chiều với người trông kho, đôi mắt ông ánh lên niềm vui khi ông nói về việc mua một đôi ngựa, bởi ông đã chán cái cảnh lái xe quanh trang trại suốt ngày rồi. Còn John thì là một người khá chăm chỉ. Anh đề nghị mọi người mở rộng chăn nuôi. Tất cả những điều đó khiến Dancy cảm thấy thập kỷ 60 sắp tới sẽ đem lại những thay đổi lớn cho tất cả mọi người. Dancy kể chuyện về May, lòng đầy tự hào. Cô khoe họ chiếc váy mới, chiếc quần jean và cả cái đài bán dẫn nữa. Hơi thất vọng vì đài bắt sóng không được rõ như ở Perth, nhưng John, Bob và Rose thì cảm thấy rất thú vị với cái đài chạy bằng những cục pin nhỏ và có thể mang đi khắp nơi. Cả ba người đều chưa nhìn thấy cái đài như thế này bao giờ. Brooke đã đặt mua một cái tủ lạnh ở Perth. Ông nghe người ta nói rằng tủ lạnh được sản xuất để đáp ứng nhu cầu trong nước từ năm 1957 cơ, nhưng giá cao quá cho đến mãi gần đây. Nó có thể giữ được thịt hàng tháng trời không bị hỏng, quả là một điều tuyệt vời. Bởi người dân vùng Esperance thường chỉ hay mua cá và một vài loại thức ăn khác. Họ không sống hoàn toàn dựa vào thịt cừu và bia như người dân ở các vùng nông thôn khác. Họ có thể tự mổ và dự trữ thịt bò. Brooke cho hay, người bán hàng tuyên bố một hoặc hai năm tới sẽ có cả tủ lạnh dự trữ rau nữa. Thật là vui khi cả hai đã trở về, John nói, cười ngoác miệng. Tôi đã bảo với Rose là một khi Dancy được thưởng thức hương vị cuộc sống thành phố, cô ấy sẽ không quay lại đây nữa đâu. Dancy nhìn Rose, cô hiểu ẩn ý trong câu nói của John. Rose vẫn đang cười, nhưng ánh mắt anh thì khác. Dancy vội giải thích, em thích cuộc sống thành phố khi em ở đó, nhưng đây vẫn là nhà của em. Brooke kết thúc cuộc trò chuyện lúc 9 giờ và nói ông muốn đi ngủ. Chuyến đi dài có lẽ làm ông mệt. Bob và John ngay sau đó cũng đứng dậy. Chỉ có Rose ở lại. Anh muốn nói chuyện với Dancy một mình. Đây là lần đầu tiên anh làm như thế. Trước đây anh luôn mặc cảm về mối quan hệ giữa họ và về công việc của anh, một thủ kho quen. Anh thường đi khỏi nhà cùng mọi người, sau đó mới quay lại nói chuyện với Dancy. John và Bob đã đi ra khỏi cửa. Brooke thì ở trong nhà tắm. Rose tiến đến bên cạnh Dancy cú xuống hỏi, chúng ta kết hôn nhé. Dancy rất thất vọng về sự thiếu tế nhị của Rose. Anh không thể hiểu được làm thế nào là đúng, lúc nào nên nói và lúc nào là không. Đây chính là thời điểm không thích hợp để nói điều đó. Dancy nghĩ, lẽ ra anh nên thay câu hỏi đó bằng những câu hỏi về kỳ nghỉ của cô. Hỏi cô xem có mệt không, nói rằng anh rất vui khi được gặp cô và anh nhớ cô lắm. Lửa trong nhà còn cháy không anh? Cô hỏi giọng rừng rưng. Ồ, anh phải đi xem sao đã. Rose đáp. Vâng, ngay bây giờ, để em còn có thời gian nghĩ lại việc của chúng ta. Em không cần phải suy nghĩ, chỉ cần trả lời có hay không thôi. Không, Rose à? Dancy nói, giọng có vẻ hơi sốt ruột. Cũng có thể như vậy, em muốn cưới anh, nhưng tốt hơn là đợi một năm nữa. Đó là những gì em nghĩ, và anh cũng nên như vậy. Nhưng chúng ta đã định cưới vào tháng 1 năm ngoái, nhưng lại vướng chuyện của bà Betty. Nếu anh đợi một năm nữa, và nếu Brooke lại ốm, thì em sẽ phải tiếp tục chăm sóc ông ta. Em luôn dành thời gian cho anh sau cùng. Cái gì đã làm cho anh nôn nóng vậy? Dancy nói, bất ngờ trước sự ích kỷ của Rose. Có phải John đã xúi anh trong thời gian em đi vắng không? Không phải, bởi vì anh nhớ em quá. Anh nghĩ phải giữ lấy em trước khi có ai khác làm việc đó. Nếu em mong chờ ai đó tốt hơn anh, thì đó sẽ phải là một người rất đặc biệt. Dancy cười mà không vui, và chẳng có điều đó đâu. Rose đột nhiên hôn Dancy, ôm cô chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh. Anh thốt lên, anh yêu em, anh cần em, và anh không thể đợi thêm được nữa. Sự chuyển giọng của Rose đánh thức điều gì đó rất thầm kín trong Dancy. Cô hôn lại Rose rất lâu. Hơi ấm từ làn môi anh, từ lưỡi anh khiến cô run rẩy hưng phấn. Khi nghe thấy tiếng ông Brooke đi vào phòng ngủ và đóng cửa, Dancy cảm thấy thoải mái hơn. Cô ngả người ra đệm, dựa sát vào Rose. Có lẽ lần này rất khác, bởi đây là lần đầu tiên cô và Rose ở bên nhau trong ngôi nhà này mà không có mọi người xung quanh. Và đây cũng là lần đầu tiên trong thời gian tìm hiểu, Dancy mới cảm thấy Rose thật sự cần cô. Rose không hề ngượng ngùng và do dự. Bàn tay anh vuốt ve hông và lưng cô khiến cô run lên vì sung sướng và hồi hộp. Cô thấy tim mình đập thình thịch, sự thèm khát thầm kín dâng lên trong lòng. Dancy cũng nhận thấy sự hưng phấn của Rose. Cô nghe thấy hơi thở của anh ngày một gấp gáp hơn, nụ hôn của anh mãnh liệt hơn. Lần đầu tiên, Dancy cảm thấy mình gần Rose đến thế. Cô còn nhận thấy dương vật của anh chạm vào mình cưng cứng. Khi anh vòng tay qua ngực cô, cảm giác bị kích thích ngày càng mạnh hơn. Lần đầu tiên cô hiểu đó là sự âu yếm ban đầu để dẫn đến việc làm tình. Cô cũng biết rằng cô đang khao khát điều đó. Thân hình rắn chắc vạm vỡ của anh thật là gợi cảm. Cô vuốt ve anh khi anh hôn cô, ngón tay anh lần cởi hàng cúc trước ngực, bàn tay anh xoa lên ngực cô. Rose lúng túng khi chạm phải lớp váy lót rồi đến áo nịt. Cuối cùng anh vuốt ve vú cô, bàn tay anh mân mê núm vú. Chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Lưng cong lại, ngực ấp vào Rose, hai tay Dancy vuốt ve hông anh. Em yêu anh Rose, Dancy thì thầm. Cô cảm thấy giờ đây Rose là người đàn ông duy nhất tồn tại trong cô. Em sẽ cưới anh bất cứ lúc nào anh muốn. Đầu gối Rose bị kẹp giữa hai chân Dancy, anh ngả về phía người cô. Dancy thả lỏng người hoàn toàn. Hơi thở của Rose ngày càng mạnh hơn, gấp gáp hơn. Nụ hôn của anh ngày càng mãnh liệt, kích thích hơn. Đột nhiên Rose rên rỉ trong họng, rùng mình và đứng im. Dancy cảm nhận được việc đó ngay lập tức, nhưng cô không hiểu lý do tại sao. Rose bật dậy gãi đầu, trông có vẻ không thoải mái. Anh nói tiếng khàn khàn, anh nên đi. Brooke không thích anh ở lại đây khi ông đã đi ngủ. Chúng ta sẽ nói chuyện đám cưới với ông ấy vào ngày mai. Anh bước ra ngoài khi Dancy chưa kịp nói lời nào. Buổi sáng hôm sau, Rose ở lại sau bữa sáng và hỏi Brooke xem liệu tháng 1 anh và Dancy cưới có được không. Ồ, được thôi, nếu hai cháu muốn, ông Brooke nói, hết nhìn Dancy, lại nhìn Rose hơi sửng sốt. Bác biết có một người đang muốn bán chiếc xe lưu động, bác sẽ liên lạc để hỏi thêm. Bác muốn hai cháu ở lại với bác, nhưng bác biết điều đó là không thể. Bác nghĩ các cháu cần một chỗ cho riêng mình. Dancy băn khoăn không biết tại sao Brooke lại không vui như vậy. Cô biết là ông rất quý Rose. Ông đã từng nói với cô là hãy đợi cho đến khi chắc chắn. Giờ cô đã sẵn sàng. Có chuyện gì với ông vậy? Rose ra ngoài cùng John để xem liệu lúa mạch đã thu hoạch được chưa. Cháu đã sẵn sàng chứ Dancy? Brooke hỏi ngay sau khi Rose đóng cửa đi ra. Anh ta đã giục cháu cưới à? Không, hoàn toàn không. Dancy khẳng định cháu yêu anh ấy, cháu muốn cưới và ở bên anh ấy suốt đời. Brooke từ từ ngồi xuống cạnh bàn, trông ông già hẳn đi và có vẻ hơi bối rối. Ông nói, ước gì Betty ở đây, bà ấy sẽ nói cho cháu những điều mà bác không thể nói. Dancy hơi đỏ mặt, cô biết Brooke muốn đề cập đến chuyện ấy. Cô nói nhỏ nhẹ, cháu biết tất cả về chuyện ngượng ngùng đó. Cháu biết là cháu vẫn còn trẻ, nhưng cháu đã 22 tuổi được một tuần rồi. Bác Betty thậm chí còn trẻ hơn thế khi cưới bác phải không? Brooke cố nở một nụ cười, có lẽ là bác đang ghen. Cả hai đều rất trẻ, còn cả một cuộc sống phía trước, còn bác thì đã già rồi. Bác chưa hẳn là già lắm, cô nói, tiến lại gần ông và vuốt nhẹ lên má. Chúng cháu sẽ vẫn ở đây chăm sóc mọi thứ, sẽ chẳng có gì thay đổi nhiều đâu. Brooke thở dài nói, chúc cháu hạnh phúc. Vừa nói ông vừa nắm lấy tay cô, hôn lên đó. Cháu đáng được hưởng hạnh phúc. Khi lời chủ hôn vang lên, giờ tôi xin tuyên bố vợ chồng. Dancy đã nghĩ cô sẽ trải qua giây phút vui sướng khôn xiết và cả cảm giác hoàn toàn khác nữa. Nhưng không, tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là ý nghĩ cô sẽ sắp được uống rượu mừng và thoát khỏi đôi giày đang làm cho cô đau đến chết mất. Tuy nhiên, cũng thật là tuyệt vời khi cuối cùng cô cũng trở thành bà Rawlings, đeo một chiếc nhẫn vàng ở ngón tay để chứng tỏ điều đó. Nhưng cô lại nghi ngờ về việc đến Kankuli để tổ chức đám cưới, đơn giản là bởi vì như vậy nghe có vẻ hiện đại quá. Tất nhiên là rất vui khi tổ chức ở một thị trấn nhộn nhịp với những cửa hàng quán rượu và khách sạn vào mùa đông. Nhưng cô lại không nghĩ đó là một ý hay nếu tổ chức cưới ở đây vào tháng 1 khi mà nhiệt độ lên đến gần 40 độ C. Và lại nếu tổ chức ở Esperance, bà con hàng xóm có thể đến dự. Còn xa 200 dặm thì chỉ một vài người bạn thân đến được. Vị chủ hôn nói anh có thể hôn cô dâu. Khi Rose tiến đến gần và hôn nhẹ lên môi Dancy, John reo lên một tiếng khiến tất cả bật cười. Dancy quay lại mỉm cười. John hôm nay trông rất đẳng trai, với chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần màu xám, đôi giày được đánh bóng láng như gương, cười ngoác đến tận mang tai. Bob thì trông có vẻ ấm áp và không thoải mái trong bộ đồ vest và cà vạt. Anh đã mượn bộ quần áo nhân dịp đặc biệt này. Nó không được đẹp cho lắm, khá là rộng nên anh trông càng thêm gầy. Brooke thì trông khá lạ trong bộ jacket màu kem, một bông hoa hồng đỏ gắn ở ngực. Nhưng May lại là người nổi bật nhất, với chiếc mũ có hai dải đăng ten màu hồng đẹp như trong tranh. Trên đường đến thị trấn, mọi người đều dừng lại chúc mừng May vì họ cứ nghĩ cô là cô dâu. Rose khoác vai Dancy nói, nào bà Rawlings, anh nghĩ chúng ta còn phải ký vào giấy đăng ký trước khi đi. Dancy quay trở lại bàn đăng ký cùng người chồng mới cưới, nhìn anh cúi người xuống ký. Hôm nay anh mặc bộ đồ màu xám, cài một bông hoa đỏ và mái tóc mới cắt ngắn. Cô thì lại thích anh để tóc xoăn tự nhiên hơn. Anh có một vết sẹo ở trán và dọc sau gáy từ 2 năm nay. Dancy cũng cúi xuống để ký tên, quên mất là cô phải ký bằng tên mới. Nhưng cô đã nhanh trí sửa chữ T thành chữ R. Vị chủ hôn nháy mắt cười với cô. Ra ngoài thị trấn, họ dừng lại để chụp ảnh. Bà chủ khách sạn Âu Australia đã sắp xếp mọi việc cho họ cùng với bữa tiệc cưới tại phòng ăn. Brooke đã đặt một phòng và trả tiền trước cho 3 đêm. May đã ở đó từ đêm qua khi cô đi tàu đến. Còn Dancy thì hôm nay mới đến để trang điểm và thay bộ đồ cưới. 2 đêm còn lại sẽ là thời gian trăng mật. Còn May sẽ cùng lái xe quay trở lại Esperance. Trời nóng được khó chịu, ruồi bay tới tấp trên đường họ đi đến khách sạn. Kalgoorlie nằm ngay cạnh một sa mạc. Vùng đất gian khổ và khắc nghiệt này được biết đến vào giai đoạn bước ngoặt của thế kỷ, khi người ta tìm thấy vàng ở đây. Giờ vẫn còn một mỏ vàng. Tất cả các tệ nạn đều tồn tại ở đây như mại dâm, cờ bạc, rượu chè. Điều đó làm cho Dancy nhớ đến những thị trấn cao bồi ở miền Tây hoang dã, với những khách sạn lớn đã cũ, những tiệm uốn tóc dọc con phố, những bậc thang rộng có mái hiên tre ở trên và cả vỉa hè lát gỗ ở dưới. Tất cả chỉ còn thiếu một vài con ngựa đang cố giằng dây ra khỏi cột. Chúng có quá nhiều điểm giống nhau. Dancy còn tưởng tượng ra cảnh sẽ có một vài tên cao bồi lao vào cửa hàng thẩm mỹ, rút súng ra và bắn vào mọi người. Nhưng giờ cô lại nghĩ, lẽ ra mình không nên nghe theo ý tốt của mọi người. Họ cứ khăng khăng rằng đây là nơi đẹp nhất để tổ chức đám cưới. Sẽ lãng mạn hơn nhiều nếu tổ chức ở bãi biển. Cô và Rose sẽ có thể cùng nhau đi dọc con đê biển dưới ánh trăng. Sẽ không có nhiều gió thổi như thế này. Và ngày mai họ có thể đã đi tắm, nằm dài trên bãi biển. Nhưng cô không được phép nghĩ đến điều đó nữa, bởi Brooke tốt bụng đã trả tiền phòng ở đây rồi. Và cô cũng không còn được nhìn ngắm May một cách đầy ghen tị nữa. Dancy tự trang điểm cho mình. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt có tay cùng với một chiếc áo khoác ngắn cùng màu. Cô đội một chiếc mũ viền xanh có màn tre, thoảng mùi hương hoa. Cả Brooke và Rose đều nói trông cô thật lộng lẫy. Có lẽ là thế thật, nhưng trời nóng quá khiến cô có vẻ mệt mỏi. 2 giờ sau khi mặt trời lặn, Dancy đang cười nói rất vui vẻ. Cô hơi ngà ngà say sau khi uống 2 cốc sâm panh và một vài cốc rượu vang. Cô cảm thấy mát mẻ dễ chịu hơn bởi cầu thang phòng bếp khách sạn thông ra một mái hiên rất rộng và mát. Shady Well, bà chủ khách sạn đã mượn chiếc máy nghe nhạc của con trai cùng với bộ đĩa chọn lọc. Mây thì đang dậy rôn nhảy. Rôn nhảy rất nhiệt tình nhưng không đẹp. Mặc dù anh học bước nhảy rất nhanh, nhưng anh nhảy cứ như là Elvis Presley trong Rain How Rose vậy. Anh có những bước xoay người hoàn hảo với một chai bia trong tay làm giả micro. Mái tóc anh xõa xuống trán, trông anh thật giống Elvis. Bob thì đã khá say, anh tiếp tục nói trong khi tiếng nhạc ầm ĩ. Dancy thường ngày không nghe thấy Bob nói quá nhiều như thế bao giờ. Cả Brooke và Rose trông đều rất hạnh phúc. Dancy nhận thấy đám cưới này công lớn là nhờ vào Mây. Mây đã làm tất cả hài lòng, quan tâm đến Brooke, nồng nhiệt chào đón Rose, người anh rể mới, pha trò cùng John và kéo Bob ra khỏi vẻ im lặng thường ngày. Chính Mây đã dám đến gặp Shady và hỏi mượn máy nghe nhạc. Mây đã phải đi một quãng đường xa xôi như vậy để đến dự đám cưới mà chỉ quen mỗi chị mình. Đến vùng Kalgoorlie đầy bụi bặm nóng nực nằm giữa một sa mạc, và trong hai ngày tiếp đó lại đến một nông trang xa xôi mà không có Dancy ở đó. Dancy cứ nghĩ Mây sẽ buồn bực lắm, nhưng không, ngược lại, Mây lại tỏ ra rất thích thú và vui vẻ. Một vài vị khách ở khách sạn đang đứng cuối hành lang. Mây thấy được vẻ thích thú của họ, cô liền nhảy tiến ra phía đó và mời họ cùng nhảy. Ở đó có một người đàn ông cao, tóc màu sẫm, mặc bộ đồ màu kem. Mây đã nhảy với anh ta rất lâu. Em có hạnh phúc không? Rốt hỏi Dancy và ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế đã cũ. Hạnh phúc lắm, Dancy trả lời và hôn vào má Rose. Rose nắm chặt lấy tay cô và nói, anh không thể tin được giờ em đã là vợ anh, như một giấc mơ vậy. Đôi mắt màu nâu của anh nhìn cô dịu dàng. Thời điểm tốt nhất đã đến, cô nói và đặt một ngón tay lên môi anh. Kể từ sau lần cô từ Perth trở về, hai người đã âu yếm nhau nhiều hơn, mặc dù rất hiếm khi ở trong nhà, và những lần đó cũng thường chấm dứt đột ngột như lần đầu tiên. Điều này làm Dancy hơi bực mình, nhưng khi cô lên tiếng hỏi Rose, anh thường bảo là anh muốn để đến ngày cưới. Em gái em rất dễ thương, đột nhiên Rose lên tiếng, hướng về phía hành lang nơi Mây đang nhảy cùng người đàn ông có bộ tóc sẫm. Cô ngước lên nhìn vào mắt Rose. John cũng đang ở đó, nhảy với một quý bà to béo. Cô ấy hoàn toàn khác so với anh tưởng. Nó còn khác so với em tưởng cơ, Dancy nói với vẻ thích thú. Cô rất vui vì Mây đã hòa hợp với tất cả. Cô cảm thấy rất tự hào về em gái của mình và hy vọng rằng từ nay về sau, cả hai sẽ gần gũi hơn. Thật là vui khi nhận ra em mình cũng là bạn. Các bạn thân mến, gặp Mai, bạn trai của Mai, Dancy khá ấn tượng về vẻ ngoài đẹp trai hào hoa của người đàn ông này. Tuy nhiên, với cảm nhận riêng thì Dancy hơi lo cho Mai, vì theo cô, hình như Mai là người đã có gia đình và điều này sẽ khiến Mai gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trước vẻ hồn nhiên hạnh phúc của em gái, Dancy quyết định chưa nói với em về những suy nghĩ ấy của mình. Mây tặng Dancy một chiếc đài rất đẹp và Dancy vô cùng yêu thích món quà này. Trở về nhà sau 11 ngày xa cách, Rose đón Dancy trong niềm vui thực sự và anh đã ngỏ lời cầu hôn cô. Ban đầu Dancy muốn để thêm một năm nữa, nhưng cuối cùng Rose đã thuyết phục được Dancy. Đám cưới Rose cùng Dancy đã được tổ chức ngay sau đó một tháng. Mây cũng phải tham dự đám cưới chị gái và cô đã khiến chị gái mình rất vui và tự hào. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta sẽ nghe những trang tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn người Úc Leslie PC qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Mời các bạn cùng theo dõi. Kể từ sau lần Dancy từ Perth trở về, hai người đã âu yếm nhau nhiều hơn, mặc dù rất hiếm khi ở trong nhà, và những lần đó cũng thường chấm dứt đột ngột như lần đầu tiên. Điều này làm Dancy hơi bực mình. Nhưng cô đã lên tiếng hỏi Rose, anh thường bảo là anh muốn để đến ngày cưới. Em gái của em rất dễ thương, đột nhiên Rose lên tiếng hướng về phía hành lang, nơi Mây đang nhảy cùng người đàn ông có bộ tóc sẫm. Cô ngước lên nhìn vào mắt Rose. John cũng đang ở đó, nhảy với một quý bà to béo. Cô ấy hoàn toàn khác so với anh tưởng. Nó còn khác so với em tưởng cơ, Dancy nói với vẻ thích thú. Cô rất vui vì May đã hòa hợp với tất cả. Cô cảm thấy rất tự hào về em gái của mình và hy vọng rằng từ nay về sau, cả hai sẽ gần gũi nhau hơn. Thật là vui khi nhận ra em mình cũng là bạn. Anh ước là anh biết được anh em của anh giờ đang ở đâu, Rose nói. Nếu chúng ta đến Perth, chúng ta có thể vào cô nhi viện nơi anh đã được gửi đến. Sau đó chúng ta sẽ hỏi họ về hồ sơ, Dancy gợi ý như vậy. Không, anh không thể đi được, Rose nói, trông có vẻ mất bình tĩnh. Tại sao lại không? Dancy mỉm cười hỏi. Em sẽ đi cùng anh, họ sẽ không thể làm anh đau lòng thêm nữa, Rose đáp. Anh nghĩ anh sẽ phát ốm lên được nếu đi qua cổng cô nhi viện một lần nữa. Thôi, không nói chuyện đó nữa, để anh lấy thêm cho em một ly rượu nữa nhé. Đến gần 10 giờ, Brooke nói ông phải về. Chiều nay ông đã nhờ vài người vắt sữa bò hộ. Nhưng sáng sớm mai họ đã đi rồi mà đường về thì lại rất xấu. Ông liếc nhìn về phía May đang trò chuyện say sưa với người đàn ông tóc sẫm. Ông mỉm cười nói, hơn nữa bác nên đưa May về trang trại trước khi cô ấy gặp phiền toái. Brooke bắt tay tất cả mọi người trong khi Rose vào phòng ngủ lấy túi sách và mũ cho May. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 2 ngày nữa, Rose nói và bắt tay Brooke. Cảm ơn bác vì tất cả, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Đúng vậy, Brooke cười hôn tạm biệt Dancy. Bác sẽ ra ga để đón hai người, đừng lo cho May, bác và mọi người sẽ chăm sóc cho cô ấy. Sau khi họ đi, không khí chợt lắng xuống. Không một chiếc xe nào đi trên đường, chỉ có tiếng nhạc vang vẳng phát ra từ quán rượu bên kia đường. Người đàn ông nhảy cùng May với bạn của anh ta đều biến mất. Bà Sandy đã dọn hết thức ăn và đồ uống ở bếp và chuẩn bị bàn cho bữa sáng. Nhưng bà để lại đồ uống nhẹ và một chai rượu vang vào ngăn lạnh ở trong phòng ngủ. Cách đó một vài phòng dọc theo hành lang. Anh sẽ đi lấy thứ gì để uống nhé, Rose nói. Khi chỉ còn hai người, trông anh có vẻ bối rối. Em muốn uống một cốc nước chanh, Dancy nói. Cô biết lúc này cô hơi say. Khi Rose quay lại với một chai whisky và một cốc nước chanh trên tay, Dancy hơi sửng sốt. Bởi hôm nay, anh đã uống nhiều hơn tất cả mọi người rồi. Nhưng Rose chỉ rót ra ly một ít nên cô cũng không nói gì. Họ ngồi bên nhau mà không nói một lời nào. Trời có vẻ vẫn rất nóng, thậm chí còn không có một chút gió nào. Hôm nay thật là tuyệt, Rose nói lí nhí. Một ngày tuyệt vời nhất, Dancy đáp lại, ngả người về phía Rose và đặt một nụ hôn lên môi anh. Chúng ta đi ngủ thôi anh. Rose nhìn Dancy một lát rồi quay đầu đi. Anh chắc là căn phòng sẽ trở nên chao đảo nếu anh nằm xuống. Có lẽ anh sẽ ngủ ở ngoài đêm nay. Anh say quá rồi. Dancy bật cười, tưởng tượng ra cảnh bà Sandy sẽ ngạc nhiên như thế nào khi thấy chú rể mới cưới nằm ngủ ở ghế bên ngoài phòng. Cô giằng ly rượu từ tay Rose, vừa kéo Rose đứng dậy vừa nói. Chẳng lẽ anh không có cách nào sao? Chỉ có chó mới ngủ ở bên ngoài thôi. Anh gỡ tay cô ra. Em vào trước đi, anh ngồi đây một lát cho tỉnh lại đã. Dancy chợt nghĩ, hay là anh ấy muốn mình vào trong và cởi bỏ quần áo. Bối rối không biết phải làm gì trước anh ấy, Dancy ló ra ngoài nhắc Rose không được uống thêm rượu nữa. Vào trong phòng, Dancy cởi quần áo, tắm, để tóc xõa và leo lên giường đợi Rose. Cô tắt đèn để muỗi khỏi bay vào phòng. Cô đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng sau đó lại tỉnh bởi Rose đang nhẹ nhàng tới nằm cạnh cô. Rose đóng cửa lại và kéo rèm che, nhưng anh không nói gì. Cô nằm quay lại phía anh, một tay đặt lên ngực anh, nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến Và điều tiếp theo đến với cô là những tia sáng xuyên qua bức rèm tre, đánh thức cô dậy vào ngày hôm sau. Phải một lúc cô mới nhận ra được là Rose không nằm trên giường nữa. Cánh cửa đi ra hành lang đã mở và cô ngửi thấy mùi khói thuốc. Chắc là Rose đang ở đó. Mặc tạm chiếc váy ngủ, cô bước ra ngoài. Rose đang ngồi trên ghế, quần áo chỉnh tề. Anh thậm chí còn cắt tóc, cạo râu gọn gàng, cứ như là chuẩn bị đi đâu đó vậy. Mấy giờ rồi anh? Dancy hỏi, cứ nghĩ phải muộn lắm rồi. Gần 8 giờ rồi, đã đến giờ ăn sáng, em chuẩn bị mặc quần áo vào đi. Dancy chưa từng ở trong khách sạn bao giờ, nên cô cứ nghĩ họ phải dậy để ăn sáng. Cô cảm thấy bối rối bởi Rose chẳng tỏ ý là muốn trở lại phòng cùng cô, thậm chí anh cũng chẳng hôn cô. Một ngày trôi qua thật lâu. Họ đã dành cả buổi sáng đi chơi khắp thị trấn, nhưng trời nóng quá nên họ cũng chẳng thích thú gì việc ngắm các cửa hàng. Rose đã thừa nhận anh ước gì họ đang ở bãi biển Esperance. Và buổi chiều họ cùng nhau đi xem phim Vị Vua và Tôi, nhưng Rose lại uống vài cốc bia trước khi anh đi, nên anh đã ngủ gật và chẳng xem gì cả. Họ ăn tối tại một nhà hàng với một miếng thịt bít tết rất to. Khi đã cảm thấy no, họ cùng quay trở về khách sạn. Vào nghỉ đi anh, Dancy gợi ý sau khi uống xong tách trà ngoài hành lang. Không được, Rose đáp, mặt hướng về phía đôi tình nhân đang ngồi cách họ khoảng 4 mét. Họ sẽ nghĩ gì về chúng ta? Dancy không quan tâm đến việc họ nghĩ gì. Cô nói vậy, nhưng Rose thì lại cho rằng nếu cô muốn đi nghỉ thì anh sẽ ở ngoài. Cô đành ngồi lại cùng anh và cố tỏ ra không bực mình. Sau đó họ cùng nhau đi dạo, vào quán uống nước, và cuối cùng thì cũng đến 11 giờ. Lần này thì Rose lại tiếp tục đòi ở ngoài cùng với một ly whisky và những điếu thuốc lá. Dancy nằm trong phòng một mình, không hiểu tại sao Rose lại cư xử như vậy. Khoảng 1 giờ sau, cuối cùng anh cũng vào phòng, cởi quần áo ra trong bóng tối. Có lẽ anh nghĩ cô đã đi ngủ rồi. Cô không nói gì, đợi cho đến khi anh nằm lên giường. Anh nằm lên giường nhưng không hề âu yếm vuốt ve cô. Cô có thể ngửi thấy mùi rượu whisky phả ra từ hơi thở của anh và tự hỏi anh lại say rồi sao. Một lát sau, cô xích lại gần anh hơn và thì thầm, hãy yêu em đi. Ngay lập tức anh quàng tay qua cô, cô gối vào vai anh, nhưng anh có vẻ ngượng ngùng, không thoải mái và chẳng nói một lời nào. Thế là quá đủ để Dancy có thể hiểu có một rào cản vô hình giữa cô và Rose. Cô quay sang hướng khác và khóc thầm. Cô cảm thấy mình bị bỏ rơi, giống như đêm đầu tiên ở Secret Heart. Đừng khóc Dancy, Rose thì thầm. Cô nghe thấy tiếng Rose chờ mình. Tay anh vòng qua bụng cô. Anh không thể chịu được khi em khóc. Vậy em đã làm gì? Cô nghẹn ngào nói. Đây là tuần trăng mật của chúng ta. Sao anh lại thờ ơ với em như vậy? Anh không muốn em sao? Em không có lỗi gì cả. Chỉ là do trời quá nóng và ở đây khá lạ. Anh không quen ở khách sạn. Em cũng vậy, nhưng em phải cố quen với điều đó. Sẽ rất vui nếu được ở một nơi mà mọi người đều chăm lo cho mình. Giờ trời có nóng đâu, hãy hôn em đi và đừng có ngớ ngẩn như thế nữa. Dancy đáp lại vẻ tức giận. Anh hôn cô, nhưng để lấy lệ và rất miễn cưỡng. Như vậy là quá đủ với Dancy. Cô lại tiếp tục khóc. Em đã làm gì sai ư? Chúa ơi, hãy cho con biết. Hãy để mọi chuyện qua đi. Em không làm gì sai cả. Lỗi là tại anh. Cô cảm nhận được một nỗi đau đớn trong câu nói của anh. Cô quay lại về phía anh, băn khoăn thì thầm nói. Cái gì vậy hả Rose? Em sẽ chia sẻ, chỉ cần anh nói cho em biết thôi. Lẽ ra anh không nên cưới em, Rose nói, giọng hạ thấp. Cô vẫn nằm đó sửng sốt đến mức không nói được gì. Tại sao vậy? Cô kéo dài giọng. Tại sao anh lại không nên cưới em? Bởi vì anh không thể trở thành một người chồng thực sự được. Lời của anh vang rõ trong đêm tối yên tĩnh. Em không thể hiểu nổi. Anh nói là anh yêu em cơ mà. Tan Si gào lên. Anh yêu em. Anh có thể làm mọi thứ trên đời vì em. Anh có thể chết vì em. Nhưng anh không giống các chàng trai khác. Rose thì thầm như vậy. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô lúc này là chẳng lẽ anh lại là người đồng tính luyến ái. John rất hay dùng từ này. Thực ra cô cũng không hiểu chính xác nó là cái gì. John thường nói tới nó với giọng mỉa mai, đôi khi để chỉ những người đàn ông èo là và nhút nhát, nhưng chủ yếu là chỉ những người đàn ông không thích phụ nữ. Còn Rose thì không hề èo là hay nhút nhát. Nếu không muốn nói là người đàn ông mạnh mẽ nhất, vậy thì anh thuộc kiểu sau rồi. Vậy tại sao anh lại vẫn muốn cưới cô khi bị như vậy? Nhưng anh đã muốn em từ trước mà. Anh đã từng như thế. Anh biết rõ điều đó. Sao anh lại có thể nói với em rằng anh không giống những người đàn ông khác? Em phải hiểu anh như thế nào chứ? Cô lại gào lên. Anh không biết. Anh không thể làm được điều đó. Anh đã lầm khi nghĩ rằng mình sẽ ổn khi lấy vợ. Nhưng sự thực thì lại không như vậy. Anh sẽ đi vào sáng mai. Rose nói giọng đầy xúc động. Sự tức giận lấn át cả cảm giác bị bỏ rơi và sự ngạc nhiên tột độ. Tan Si ngồi dậy và bật đèn. Rose vẫn đang nằm, nước mắt chảy vòng quanh. Trong bộ quần áo ngủ kẻ sọc, anh trông giống như là một cậu bé 12 tuổi hơn là một chàng trai 24 tuổi. Anh nói gì vậy? Anh sẽ ra đi. Anh nói là anh muốn rời khỏi em. Hai ngày sau khi cưới, sao anh lại có thể làm như vậy? Cô hỏi đầy nghi ngờ. Anh không thể quay trở về trang trại Freddy cùng em được. Đó là điều chắc chắn. Anh chỉ là một tên trông kho quèn. Mọi người đều sẽ cảm thấy tiếc cho em. Tốt hơn hết là anh nên đi. Tùy em giải thích với họ. Rose vừa nói vừa lấy tay che mặt. Dancy ngồi đó không thể tin đó là sự thật. Cô từng đọc trên tạp chí viết về một số người đàn bà quá sợ hãi khi trải qua đêm tân hôn, nhưng chưa hề đọc được bài nào viết về đàn ông như thế cả. Cô nhìn anh. Rose vẫn đang khóc, co mình lại như là một đứa trẻ đang trốn tránh điều gì đó. Điều đó cho thấy đây không hề là trò đùa. Chẳng lẽ phần đó của anh lại không hoạt động ư? Nhưng sao anh lại biết điều đó nếu chưa thử? Anh không thể rời xa em. Anh lẽ ra phải cho em biết có chuyện gì với anh chứ. Giờ chúng ta đã cưới nhau, làm như thế nào là tốt anh phải tự biết chứ. Cô nói có vẻ cương quyết. Anh không thể là một người chồng tốt. Anh không thể cho em một ngôi nhà, không thể nuôi nổi em, mua sắm quần áo cho em. Và cả... Anh ngập ngừng bỏ dở câu nói. Quan hệ chăn gối với em chứ gì? Cô hỏi lại ngay lập tức. Rose gật đầu vẻ ngượng ngùng. Nhưng anh đã thử đâu mà biết. Anh thậm chí còn chưa thật sự hôn em lần nào cơ mà. Cô nói đầy vẻ bối rối. Cả hai đều im lặng. Cuối cùng anh thốt lên. Anh không thể tự mình làm được. Dancy ngồi bịch xuống chiếc gối, hoang mang thật sự. Nghĩ lại những việc đã xảy ra, cô nhận thấy anh chưa bao giờ chủ động thích thú, ham muốn thân xác cô. Việc hôn hay âu yếm đều do cô chủ động. Betty thường nói đam mê tình dục thường bắt nguồn từ nụ hôn đầu tiên. Nhưng trên thực tế thì không diễn ra như vậy. Cô đã không hề để ý đến chuyện đó. Cô nhớ đến cái đêm mà cô từ Perth trở về và cả những lần sau đó nữa. Rose đều dừng lại rất đột ngột. Liệu có đúng như anh nói là anh không thể tự mình làm được việc đó? Anh là người đồng tính luyến ái à? Dancy chợt hỏi. Cái gì? Trời ơi! Dancy, em nói gì vậy? Rose bật ra khỏi giường, mặt đầy vẻ giận dữ. Vậy thì anh làm sao? Cô hỏi giọng mỉa mai. Để em nói cho anh nghe là em nghĩ anh như thế nào nhé. một kẻ nói dối. Anh đã làm em tin rằng anh muốn cưới em khi em từ Perth trở về. Anh nói rằng anh cần em, anh muốn em. Tại sao anh lại nói những điều đó trong khi anh không muốn? Anh thật sự cần em. Em không thể biết là cần như thế nào đâu, Ruth nói giọng run run. Dancy cảm thấy mọi thứ trong cô đã sụp đổ. Cô biết anh đã hơn 4 năm nay. Cô nghĩ mình đã hiểu anh. Liệu Betty đã biết được điều này khi bà nói với cô là anh hơi lạnh lùng? Cô tắt đèn, đi ra khỏi giường, khoác chiếc áo choàng và đi ra ngoài hành lang. Chai rượu whisky và thuốc lá của Rose vẫn còn ở trên bàn. Cô mở nút chai tu một hơi dài. Cô ghét vị rượu này. Cô họng cô bỏng rát, nhưng cô muốn quên đi tất cả. Cô tu hết ngụm này đến ngụm khác và chỉ muốn ném cái chai này vào mặt anh ta. Nhưng cô đã kiềm chế được. Anh thậm chí còn không thể làm được việc đó cơ à? Chúa ơi, anh thật đáng thương. Dancy nghĩ thầm đầy mỉa mai. Cô sợ làm bà chủ khách sạn thức giấc và sợ làm Rose tổn thương. Cô ngồi bịch xuống ghế và châm một điếu thuốc. Hình ảnh của Rose cứ hiện lên trong tâm trí cô. Anh đang ngồi trên mô tô, vắt sữa bò, lái xe gặt lúa, chất bao tải lúa ra sau xe tải. Anh thật là cường tráng. Anh có thể xây tường nhà, đào đập, đốn cây, sửa xe mô tô. Cô còn nghĩ là anh có thể làm được mọi việc. Anh giống ông Brooke, một con người tốt bụng, lương thiện và chăm chỉ. Ở bên họ, cô sẽ mãi mãi hạnh phúc. Giờ cô sẽ làm gì đây? Nếu cô để anh ở lại và đi tàu về một mình, cô sẽ phải giải thích ra sao? Không chỉ có Brooke mà còn cả May nữa chứ. Cô không thể nghĩ đến chuyện đó được. Hơn nữa, làm sao Brooke có thể trông nom trang trại mà không có Rose? Anh có thể làm việc bằng hai người, mọi người đều nói vậy. Sẽ chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc quay về nhà vào ngày mai và vờ như mọi chuyện đều tốt đẹp. Cô khóc một lát, sau đó lại tự an ủi mình. Nếu cô có thể quên đi rằng Rose đã lừa cô, nhìn nhận lại mọi thứ rõ ràng hơn. Nếu như cô chưa từng được yêu, làm sao cô có thể quên được đây? Rose sẽ vẫn là bạn của cô. Việc cưới xin chẳng qua chỉ là hai người ở chung một nhà, ngủ chung một giường mà thôi. Cô chợt nhớ đến câu nói của Granny: thời gian sẽ xóa đi tất cả. Có lẽ thời gian cũng sẽ xoa dịu vết thương này thôi. Cô quay lại phòng. Còn đủ sáng để cô nhận thấy Rose vẫn còn thức, nằm đó đợi cô. Đôi mắt anh ánh lên trong đêm tối. Em quyết định như thế nào? Anh hỏi. Chúng ta vẫn sẽ ở với nhau và cố gắng quên đi mọi chuyện. Có lẽ anh không muốn yêu em. Anh muốn chứ, nhưng anh không thể. Ruth cắt ngang lời cô nói. Dancy thở dài, cởi áo choàng và leo lên giường. Có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau và chờ đợi. Nhưng anh không thể để em sống như vậy được. Như thế thì không công bằng. Em chẳng thấy có sự khác biệt nào cả, cô nói vậy. Lần đầu tiên cô thấy mỏi như cả người. Cô không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Giờ hãy ngủ đi, em mệt lắm rồi. Cô tắt đèn và nằm xuống như để chấm dứt cuộc nói chuyện. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được Rose nằm đó đau đớn buồn khổ đến nhường nào. Cô thấy thương anh. Cô thầm thì trong bóng đêm: Rose, em yêu anh, cho dù anh có thế nào đi chăng nữa. Rose thở dài. Anh nắm lấy tay cô siết thật chặt. Anh xin lỗi, Dancy. Đáng ra em phải được hưởng hạnh phúc nhiều hơn nữa, anh thì thầm. Rose đã ngủ trước cô từ lâu. Cô nằm đó cảm nhận hơi thở nồng ấm của anh. Tiếng quạt vù vù trên đầu. Em xứng đáng được hưởng hơn thế. Câu nói đó cùng với những câu đại loại như hãy tin anh, cô đã nghe rất nhiều lần rồi, nghe chẳng thật chút nào. Có lẽ cô đã được sinh ra để hứng chịu đau buồn, thất vọng. Cô nghĩ cô cần phải quen với cuộc sống như vậy thôi. Cháu mệt phải không, Dancy? Brooke hỏi và nhìn cô với ánh mắt sắc sảo. Nếu cháu mệt thì có thể đi nghỉ. Bác chắc rằng May sẽ không nghĩ gì khi bác tiễn nó ra ga một mình đâu. Đó là ngày thứ năm mà Dancy quay trở lại trang trại, và lúc đó cô vừa mới dọn dẹp xong bữa sáng. May đang ở trong phòng và chuẩn bị hành lý của cô. Dạ, cháu vẫn khỏe bác ạ. Dancy mỉm cười yếu ớt trả lời Brooke. Cô biết trông cô vẫn còn xanh và mắt cô có những vết thâm quầng. Tại vì ban đêm trong nhà cháu nóng quá đấy thôi bác ạ. Cô đã vượt qua chuyện đó và cố gắng chứng tỏ cho mọi người thấy rằng cô và Rose đã có một thời gian tuyệt vời ở Kankuli. Cô không còn gì phải lo lắng trên thế gian này. Sự xuất hiện của May đã giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử này. May luôn thu hút sự chú ý của mọi người trong các bữa ăn. Còn buổi chiều, cô và May cùng đi dạo ở bãi biển, và đến tối thì tất cả cùng nhau đến quán bar. May như có một ma lực hấp dẫn tất cả mọi người. Cô luôn sôi nổi, hay chuyện, hài hước và bạo dạn. Cô có một bộ áo tắm mới mua để lộ phần eo thon thả. Mỗi lần nhìn thấy cô trong bộ áo ấy là những người lớn tuổi ở Esperan lại tròn mắt. John đã đưa cô đến sàn nhảy vào hôm thứ sáu khi mà Dancy và Rose đang ở Kankuli. Và lẽ dĩ nhiên là hầu hết các chàng trai trẻ đều muốn được khiêu vũ cùng cô. Dancy không hề có một chút ghen tị nào khi mà cô em gái của mình được quan tâm nhiều đến vậy. Cô còn cảm thấy thật tự hào vì điều đó nữa. Cô cũng thấy vui trong lòng khi những người bạn già như Sir Jean và quý bà Collins cũng thích May. Ban ngày cô luôn bận bịu với công việc nhà hoặc dành thời gian đi dạo cùng em gái của mình, và vì thế là cô tạm quên đi được nỗi đau của mình. Nhưng đến đêm, nằm trằn trọc trong ngôi nhà nóng hầm hập và chật chội, nỗi đau ấy lại trỗi dậy dày vò cô. Mỗi khi hai người âu yếm nhau lại khiến cô nhớ ra rằng Rose không phải là một người chồng thực sự. Nhưng về nhiều phương diện khác, anh vẫn là một người hết sức đáng yêu. Anh dậy sớm, pha trà cho cô và nói nhiều với cô hơn. Anh sửa lại cái nhà, làm nó trông như một cung điện nhỏ. Hơn thế, anh tỏ ra đặc biệt tốt với May. Nhưng ngày hôm nay, May sẽ quay trở lại Perth, và có lẽ rất lâu nữa họ mới gặp lại nhau. Dù không thể tâm sự chuyện của Rose với em gái, nhưng cô vẫn thấy vui vì có bầu có bạn. Giờ đây cô mới hiểu là tại sao Betty lại coi trọng việc có bạn gái như vậy. Bác nghĩ là ở trong nhà lưu động sẽ nóng hơn nhiều so với nhà bác đấy. Có lẽ cháu nên ở lại nhà bác đến hết hè hẵng về ngủ ở nhà mình, Brooke nói với giọng lo lắng. Không, nhà lưu động đã là mái ấm của cháu rồi, Dancy đáp lại. Cô biết nếu cô ở gần Brooke thì có thể ông sẽ phát hiện ra điều bất ổn giữa cô và Rose. Bác đừng lo lắng cho cháu như thế, cháu đã quen chịu nóng rồi ạ. Bác đang định bảo Rose xây hẳn một ngôi nhà tử tế, Brooke nói. Bác thấy chỗ nhà cũ của Sam ở cạnh kho thóc là được đấy. Cái nhà xe lưu động ấy không phù hợp cho cả một gia đình đâu. Dancy thấy tim mình đập rộn. Cô đã tỏ ra cho mọi người thấy là cô và Rose vô cùng hạnh phúc, mà quên mất rằng nếu cứ tình trạng này, họ sẽ không có con. Cô gượng trả lời. Một căn nhà quả là điều tuyệt vời, nhưng chưa phải vội đâu bác Brooke ạ. Bọn cháu ở đó là được rồi mà. May bước ra khỏi phòng trong bộ áo đăng ten trắng kiểu Anh và chiếc quần cốt tông xanh. Tóc cô buộc vổng lên bằng sợi ri băng xanh. Cô có làn da rám nắng nên giờ đây trông cô thật đáng yêu. Chị có nghĩ rằng mặc thế này sẽ hợp với chuyến đi không hả Dancy? May hỏi. Trời có vẻ sẽ rất nóng và khó chịu. Chị nghĩ mặc thế là hợp. Và cô nhớ lại chuyến đi kinh khủng mà cô đã từng trải qua. Nhưng em có chiếc áo len nào chưa? Trời có thể sẽ trở lạnh về đêm đấy. May gật đầu. Cô soi mình vào chiếc gương trên lò sưởi. Chị à, em để lại cho chị chiếc mũ của em đấy. May nói, em nghĩ sẽ chẳng bao giờ đội lại nó nữa. nên nếu mang theo thì không tiện lắm. Chị có thể đội nó vào lễ đặt tên thánh cho cháu. Tansy cảm giác như có hàng nghìn gai nhọn đâm vào da mình đau nhói. Thôi, để con bé thở đã, Brooke nói đùa. Nó mới cưới cách đây có mấy phút chứ mấy. Các bạn thân mến, những tường sau đám cưới, đàn sĩ sẽ vô cùng hạnh phúc bên người chồng mình yêu dấu. Tuy nhiên, điều tệ hại nhất đã xảy ra khi đàn sĩ phát hiện Rose là một chàng trai yếu đuối, thậm chí anh còn không thể thực hiện nghĩa vụ của một người chồng. Những ngày trăng mật của Dancy và Rose là những ngày đầy nước mắt của Dancy. Tuy nhiên, vượt qua những giờ phút khó khăn phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã của Rose, thì Dancy vẫn quyết định sẽ ở bên cạnh Rose, dù Rose muốn ra đi. Trở về nhà sau kỳ nghỉ, Dancy đã cố gắng tỏ ra cho mọi người thấy mình đã có quãng thời gian vô cùng ngọt ngào hạnh phúc cùng chồng mới cưới, nhất là trước mặt May và ông Bruce. Dancy càng cố không cho họ biết sự thật về cuộc hôn nhân của mình. Song việc May và ông Bruce muốn Dancy nhanh chóng cho mọi người được bế cháu thì Dancy lo lắng thật sự, vì cô biết tình trạng của cô và Rose như vậy thì sẽ không thể có em bé được. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta sẽ nghe những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn người Úc Leslie PC qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Mời các bạn cùng theo dõi. Dancy dõi theo con tàu cho đến khi nó chỉ còn là chấm nhỏ. Nước mắt cô lăn dài trên má. Mặc dù cô đã làm cho May bánh kẹp thịt đủ để cho cả một đại đội ăn và cả đồ uống, tạp chí, sách để đọc trên đường đi, nhưng Dancy vẫn lo lắng. Cô sợ em gái mình sẽ khổ sở trong chuyến đi dài dằng dặc này như cô ngày xưa, và cô biết mình sẽ rất nhớ em. Brooke choàng tay qua vai cô và kéo sát cô vào vai mình. Cháu sẽ sớm gặp lại nó mà thôi, ông bỗ về. Cứ nghe những câu chuyện về thành phố con bé thì biết, nó đã bị nơi này hớp hồn rồi. Nó sẽ quay lại đây thôi. Ông lấy khăn tay lau khô nước mắt cho cô và hôn vào trán cô. Nhỡ nó đi Sydney thật, khi nó tròn 18 tuổi thì sao? Dancy nói khi họ quay lại xe, chúng cháu sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Đương nhiên là các cháu sẽ gặp lại nhau, Brooke cười và bẹo má cô. Cháu không thấy là giao thông đang ngày càng phát triển à? Ta sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày gần đây những người dân bình thường như chúng ta có thể bay từ đây đến Perth. Cháu thấy đấy, bao nhiêu người đến đây bằng cách đó rồi còn gì. Dancy gật đầu. Brooke nói đúng. Esperance đang thay đổi nhanh chóng. Cô nghe nói rằng vào năm 1953, dân số ở đây chỉ có 700. Vậy mà đến năm 1959, con số này đã tăng gấp đôi và tuần nào cũng có thêm người đến định cư. Ở thị trấn, nhiều cửa hàng mới được khai trương, nhà cửa mọc lên như nấm. Còn các nhà khác thì gặp mùa bội thu. Cô cũng biết rằng những người nông dân đang sống rất sung túc. Giá ngũ cốc, len, cừu và bò đang tăng dần. Brooke đã nâng lương cho cô và những người làm khác mỗi năm một lần. Số lương 12 bao một tuần của cô hiện nay quả là một trời một vực so với năm shilling ở nhà Master trước kia. Chúng ta sẽ đi uống cà phê ở quán trước khi về nhà chứ, Brooke nói. Không có May ở đó, hẳn sẽ yên tĩnh. May đi vào hôm thứ năm và cô sẽ đến Perth vào sáng thứ bảy. Chiều thứ bảy, nghe tiếng chuông điện thoại reo, Dancy chạy vội đến vì nghĩ đó là May gọi điện báo là cô đã về đến nhà an toàn. Nhưng đó lại là của bà Winbrock. Tôi gọi vì May vẫn chưa về, bà nói giọng đầy vẻ lo lắng. Con bé có về như kế hoạch không? Ồ, có chứ ạ, chính cháu đã tiễn nó ra ga mà. Vậy nó có thể ở đâu nhỉ? Bà Winbrock thắc mắc. Cháu không biết, có lẽ nó ghé vào thăm bạn ở thị trấn trước khi về nhà, Dancy phỏng đoán. Tôi không nghĩ thế, nhất là khi nó lại mang hai vali nặng thế. chắc nó phải lên taxi về nhà luôn chứ. Dancy định nói là một người hầu gái không thể đủ tiền đón taxi về nhà, nhưng cô chợt nhớ ra rằng May chỉ mang một chiếc vali. Nếu May mang hai chiếc, hẳn cô đã nhớ. Ai lại đem những hai chiếc vali trong khi chỉ đi nghỉ có mỗi một tuần? Nhưng bản năng che chở cho nhau giữa cô và May đã khiến cô không nói lời nào về chuyện ấy. Cô chỉ quả quyết một lần nữa rằng May đã đi và rằng tối nay cô sẽ gọi lại để xem May đã về chưa. Nhưng khi bỏ máy xuống, đầu óc của cô quay cuồng với những giả thuyết khác. Nếu May đã xách cả hai vali đi khỏi Perth, thì hẳn nó đã để lại một cái ở ga Kalgoorlie hay ở khách sạn chỗ xe đi. Chỉ có một lý do duy nhất khiến nó làm thế, đó là vì nó không có ý định quay trở lại Perth nữa. Trước khi May rời đi một hôm, Brooke đã đề nghị đưa nó đi Kalgoorlie bằng ô tô vì như thế sẽ nhanh hơn. Nhưng nó từ chối thẳng thừng, bảo là đoạn đường quá dài đối với ông. Lúc ấy, Dancy rất cảm động vì cách cư xử chín chắn của em gái mình. Cô không ngờ là nó đã lập sẵn một kế hoạch hết sức tinh vi. Cô tra số điện thoại ga Kalgoorlie và ấn số. Người nhân viên bán vé xác nhận là có một phụ nữ tóc vàng đã đến lấy chiếc vali cô gửi ở đó từ tuần trước. Anh ta cho biết, người phụ nữ ấy đã mua một vé đi Sydney, chuyến tàu 11 giờ đêm. Dancy cúp máy và đi ra ngoài hiên. Cô quá sửng sốt trước sự khôn ngoan của đứa em gái. Cô nghĩ May quả là dại dột và liều lĩnh khi bỏ một công việc tốt như thế, và băn khoăn không hiểu May sẽ xoay sở ra sao khi không có ai giúp đỡ. Song gạt mọi lo lắng sang một bên, Dancy không khỏi cảm thấy thán phục sự can đảm của em gái. Nó thật dũng cảm khi dám bất chấp mọi rủi ro để đi đến một vùng đất mới, nơi nó chẳng hề biết một ai. Nhưng May chưa đủ 18 tuổi và có thể nó sẽ bị cảnh sát bắt giữ. Nỗi lo lắng choáng hết tâm trí cô khi cô tưởng tượng đến cảnh em mình phải ngồi trên tàu mấy ngày trong một chuyến đi đằng đẵng. Nó sẽ kiệt sức khi đến được đó và mọi thứ đều có thể xảy ra. Nó có tiền không và liệu nó có biết tìm chỗ nào để ở không? Rose nhìn thấy Dancy đứng ngoài hiên. Anh bỏ công việc sửa chữa máy cày ở kho thóc để đến với cô. Có chuyện gì thế em? Anh hỏi khi đến gần cô. Trông em có vẻ lo lắng đấy. Dancy ngồi phịch xuống ghế giải thích. Em phải làm gì hả Rose? Nếu em nói thật với bà Winbrook là May đi đâu, rất có thể bà ấy sẽ gọi điện cho cảnh sát. Họ sẽ lên tàu bắt May mất. Anh ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm cô. Đừng lo lắng cho nó quá, nó sẽ không sao đâu. Rồi nó sẽ tìm được ai đó chăm sóc cho nó, chắc chắn là như thế. Và cũng đừng nói gì với bà Winbrook cả, vì nếu May bị bắt, nó sẽ chỉ trách em thôi. Mới lại, dù người đàn bà đó ngu dốt thế nào đi nữa, thì bà ta cũng sẽ phải hiểu ra chuyện này chứ. Nhưng em cũng thấy lạ là tại sao bà ta lại không nghĩ ra khi mà May đã mang hết quần áo theo chứ, Dancy nói. Rose mỉm cười. May quả là một người đóng kịch sỏi. Anh cá là con bé đã bịa ra lý do gì đó để mang tất cả quần áo theo. Đừng quá nghĩ ngợi về nó, Dancy à. Biết đâu ở nhà bà Winbrook nó cũng phải chịu khổ sở mà em không biết. Nếu nó khổ sở thì chắc chắn nó đã nói với em rồi, Dancy bướng bỉnh nói. Nó không cả nghĩ như em. À mà em sẽ phải nói gì với bà Winbrook khi em gọi cho bà ấy nhỉ? Chẳng gì cả, Rose nhún vai. Cứ giả vờ là em cũng không biết gì. Dancy đã có cuộc nói chuyện khá là vất vả với bà Winbrook. Người phụ nữ ấy tỏ ra rất buồn và thất vọng vì May chẳng hề nghĩ đến bà. Nó ra đi mà không nói một lời. Vì trung thành với May nên Dancy cũng không nói là cô biết May đã đi Sydney. Cô cố an ủi bà Winbrook, nói là cô rất biết ơn những gì bà đã làm cho May và cô nghĩ đó chỉ là quyết định nhất thời của May, chỉ vì nó quá ham tìm việc văn phòng ở một thành phố lớn. Nhưng khi bỏ máy xuống, Dancy bật khóc. Brooke bước vào phòng, ôm lấy cô và vỗ về. Thôi nào, thôi nào. Ông thì thầm vào ôm cô thật chặt. Bác biết cháu buồn vì May cư xử bồng bột quá. Nhưng nó hẳn phải có lý do mới làm như thế. Chính bác cũng thấy mừng vì cuối cùng nó cũng thoát khỏi mụ mẹ bề trên kinh khủng ấy. Nancy ngạc nhiên nhìn ông. Điều ấy thì có liên can gì đến May? Nó có phải chịu đựng bà ta như cháu đâu. Bác cũng không chắc chắn lắm, Nancy à. Ông dịu dàng nói. Có thể nó không bị đánh đập như cháu, nhưng bác nghĩ là nó đã và vẫn sợ bà ta. Nó đã nói về bà ta trước khi cháu và Rose về. Nó nói gì ạ? Nó bảo là bà ta cứ gọi điện cho nó, buộc nó phải làm công việc mà bà ta đã chọn sẵn. Ta nghĩ đó là lý do tại sao May chọn cách chạy trốn. Nếu con bé đợi đến lúc nó tròn 18 tuổi mới ra đi thì có lẽ sẽ quá muộn. Nó chưa bao giờ nói điều đó với cháu cả, Nancy nói. Cô cảm thấy bị tổn thương. Đôi khi nói với người ngoài vẫn dễ hơn. Có thể nó nói thế với bác cũng là để bác nói lại cho cháu. Nancy nghĩ về điều đó trong giây lát. Cháu phải làm gì bây giờ hả bác Brooke? Cháu thấy lo sợ cho nó. Cháu chẳng thể làm được gì ngoài việc đợi con bé liên lạc lại. Và bác cũng nên nghĩ đến những gì May được trang bị trước khi đi. Nó có bằng cấp vì nghiệp vụ thư ký và là đứa rất có cá tính. Nó cũng rất xinh đẹp và biết cách lấy lòng mọi người. Ngoài ra, nó đã quen với cuộc sống thành phố. Nếu ai đó có thể thành công ở Sydney thì người đó chính là nó. Nancy chợt nhớ ra là cô phải về căn nhà lưu động với Rose. Bây giờ đã quá 11 giờ và cô đã nói rằng cô sẽ đi gọi điện không lâu. Bác nói đúng, cô nói và thở dài. Cháu cũng phải về đây ạ. Ngày mai, bác sẽ nói chuyện với Rose về việc xây nhà. Brooke vỗ vai cô. Cháu phải quan tâm đến mình và Rose chứ. Không phải ai khác, Nancy à. Em gái cháu có thể tự lo cho cuộc sống của nó. Rose đang nằm trên giường nghe đài khi Nancy về. Bầu không khí nóng và ngột ngạt trong nhà càng làm cô cảm thấy không vui. Cô nhìn quanh và thấy bực bội vì sự chật chội của căn nhà. Vậy mà cô đã sung sướng và hồi hộp biết bao khi Brooke và Rose kéo nó về đây. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc phải bỏ cái giường đi vào ban ngày, vì làm thế chẳng để làm gì. Họ có bao giờ dùng đến cái giường để ân ái đâu. Nó choán hết cả căn nhà, chỉ để lại một góc cạnh cửa ra vào làm bếp. Rose đã sơn lại toàn bộ bên trong nhà màu trắng và tủ đựng chén bát màu xanh nhạt. Còn cô, may rèm cửa sọc xanh và trắng, gà trải giường màu xanh đậm. Thực tế cái giường choán hết cả diện tích và là nơi duy nhất có thể ngồi được. Họ thậm chí phải trườn qua nó để với tới cái tủ mỗi khi lấy quần áo ở phía bên ấy. Cô ngồi lên đầu giường, kể cho Rốt nghe chuyện đã xảy ra. Nó sẽ ổn thôi, anh nói, nằm ngả người ra trên gối, hai tay vòng ra sau gáy. Anh chỉ mặc độc chiếc quần pyjama, phần ngực trần rám nắng và có màu nâu bóng. Nó sẽ sớm viết thư cho em. Có thể một ngày nào đó chúng ta lại được đến đấy chơi. Người ta bảo Sydney đẹp lắm. Nancy lấy chiếc váy ngủ dưới gối, mang ra chỗ bếp thay. Cái cửa tủ được mở ra để che cho cô. Cô thấy cần phải làm thế. Việc Rose từ chối cô về mặt sinh lý khiến cô dần tin rằng cơ thể mình hẳn ghê tởm lắm. Trong lúc thay áo, cô nói với Rose về chuyện Brooke đề nghị họ xây nhà mới. Bác ấy nói sẽ bàn chuyện này với anh ngày mai đấy. Mặc xong xuôi, cô quay lại chỗ ngủ và leo lên giường. Khuôn mặt Rose lúc ấy đẹp như vẽ. Đôi mắt anh lấp lánh những tia hạnh phúc và háo hức. Chưa bao giờ trông anh vui như thế kể từ buổi sáng sau đám cưới. Điều này không những không làm cô vui mà còn làm cô buồn thêm. Có gì để mà vui mừng kia chứ, khi mà dựng lên một căn nhà đẹp mà chỉ có hai người sống với nhau như thể anh em chứ không phải là vợ chồng. Anh tắt đài và tắt đèn, choàng tay ôm cô. Cứ thử nghĩ mà xem, một ngôi nhà thực sự cho hai chúng ta. Giọng anh díu lại vì sung sướng. Anh sẽ xây nó thật đẹp, mọi thứ như em muốn. Chúng ta sẽ có một cái cửa sổ to sát xuống sàn nhà, và chúng ta sẽ ngồi trên những chiếc ghế tựa mỗi buổi chiều, ngắm những con chuột túi và chim chóc qua chiếc cửa sổ ấy. Cô ước mình cũng có thể hào hứng được như anh. Cô đã ấp ủ bao ý tưởng về một ngôi nhà lý tưởng của mình trong 3 năm qua. Nhưng cô nghĩ, thà rằng cô sống trong một túp lều nát, nấu cơm bằng than củi, nhưng được yêu thương còn hơn là sống cả đời trong nhung lụa mà luôn cảm thấy bị ghẻ lạnh. Ngủ ngon nhé, cô thì thào, quay lại hôn anh. Và trước sự ngạc nhiên của cô, anh hôn đáp lại một cách say đắm, như cái lần cô trở về từ Perth. Nụ hôn ấy ngọt ngào và ngưng động, khiến cô có lại cái cảm giác khao khát trước kia. Anh rất yêu em, Dancy à, anh thì thầm trong bóng tối và lần cởi chiếc váy ngủ của cô để chạm vào ngực cô. Dancy gần như nín thở, cô sợ anh sẽ đột ngột dừng lại. Nhưng không, bàn tay anh vuốt ve bầu vú cô và anh vẫn tiếp tục hôn cô. Môi anh trượt dần xuống cổ cô, rồi đến ngực, và lưỡi anh mơn man đầu vú cô. Dancy như cảm thấy có ngọn lửa bùng lên trong cô. Cô vuốt tóc anh, cổ và đôi vai anh, thể hiện tình yêu với anh và cầu xin anh đừng làm cô thất vọng. Bàn tay anh lần xuống phía dưới, luồn vào váy cô và trườn dần lên đùi cô. Tim cô đập dồn dập, đôi môi khô rát, nhưng cô vẫn có thể nghe tiếng rên nhẹ của anh và tiếng thở ngày càng mạnh. Những ngón tay anh vuốt ve chỗ đó của cô, và cô cảm thấy nỗi sợ hãi trong anh, nhưng anh vẫn không buông ra. Cô rên lên một cách vô thức khi những ngón tay ấy luồn sâu vào bên trong. Cảm giác hạnh phúc tột đỉnh và nỗi sợ trong cô cũng biến mất. Trước đây cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Mỗi cái vuốt ve tinh tế đều làm cơ thể cô bừng bừng. Chỉ cần anh làm như thế là cô đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng cô cũng muốn làm anh sung sướng, nên cô nâng khuôn mặt đang áp vào ngực cô lên vào hôn. Đồng thời cô cong người để anh có thể cho tay vào sâu hơn. Anh không chỉ hôn nữa mà là gấu nghiến cô. Cảm giác ấy thật tuyệt vời. Cô vuốt ve sống lưng anh, và còn sướng hơn khi thấy anh rùng mình vì khoái cảm. Người anh đã đè lên nửa người cô, đôi môi liên tục chuyển từ môi xuống ngực cô và ngược lại. Tay Dancy trượt xuống hai bên lườn anh và đẩy chút quần xuống. Cô cảm nhận được dương vật anh đang cương lên trên đùi cô, gần chỗ nhạy cảm nhất. Cô đưa tay lần xuống và nắm lấy. Đột nhiên nó rũ xuống và anh hất cô ra như thể bị điện giật vậy. Phản ứng đột ngột của anh giống như ánh đèn bị tắt phụt. Với Dancy, cảm giác sợ hãi đến buồn nôn thay thế cho những khoái cảm mà cô đang có cách đây mới vài giây. Không sao đâu, cô thì thầm theo bản năng như thể nói với một đứa bé đang sợ hãi. Em yêu anh mà, không sao đâu. Nhưng mọi cái không ổn chút nào. Anh úp mặt vào gối và cô biết anh đang khóc. Mặc dù cũng hoang mang, nhưng cô cảm giác nếu cứ căn vặn anh thì tình hình sẽ càng tồi tệ. Cô co mình sát vào người anh, choàng tay qua lưng anh và ôm lấy anh. Nằm trong bóng tối và ôm anh, cô chỉ ước sao mình biết rõ hơn về đời sống sinh hoạt tình dục của con người. Cô biết chính xác loài vật làm tình như thế nào, vì cô đã thấy hàng chục lần từ khi ở trang trại. Rõ ràng là sinh hoạt của con người cũng thế, nhưng có lẽ còn những khía cạnh khác mà cô chưa biết đến. Cô đã cho rằng việc đụng vào dương vật của anh sẽ làm anh thêm có khoái cảm, nhưng rõ ràng là nó khiến anh khó chịu. Đó là lỗi ở cô. Cái cảm giác mình có lỗi ngày càng lớn dần theo thời gian. Cô không tài nào làm Rose mở miệng về chuyện gì đã xảy ra đêm ấy, và anh cũng không đụng vào cô nữa. Cô cũng chỉ nhận được một tấm bưu thiếp có ảnh cầu Harbour ở Sydney của May. ngay chính em gái của cô còn chẳng đoái hoài đến cô và chẳng biết nổi lấy một chữ cho chị gái nó, thì chắc chắn là cô có khiếm khuyết nào đó. Cô cũng rất nhớ Betty. Cô nhớ những câu chuyện gẫu giữa hai người về cách nấu nướng hay may vá. Giá Betty còn sống, hẳn Nancy đã tâm sự với bà về chuyện của Rose, và chắc chắn bà sẽ có lời khuyên cho cô. Mùa hè qua đi với những cơn bão dữ dội, mưa lớn biến bãi thả ngựa thành những cái ao. Công sức đào móng nhà những buổi trưa nóng của Rose trở thành công cốc, vì những cái hố ấy bây giờ ngập bùn. Điều này khiến Rose rất tức giận. Còn Nancy thì chỉ có thể giữ nhà Brooke không bị dính bùn, chứ không tài nào giữ cho ngôi nhà lưu động của mình sạch sẽ được. Chỉ cần bước từ nhà vệ sinh vào nhà là bùn đất lại bám đầy sàn. Nhiều đêm mệt mỏi, cô ngồi phía chân giường và tức phát khóc vì chỗ sàn bếp cô mới lau sạch sẽ buổi sáng nay đã lại bẩn thỉu. Mặc dù họ đã rất cẩn thận khi cởi giày bỏ bên ngoài trước khi vào nhà, nhưng dường như bùn đất vẫn cứ bám vào chân họ và cuối cùng là bám vào ga trải giường. Trước mùa mưa, May đã định làm bữa tối cho cô và Rose trong căn nhà lưu động. Cô nghĩ nếu họ cứ giả vờ như một cặp vợ chồng hạnh phúc thì có thể cuối cùng họ sẽ hạnh phúc thật. Nhưng dọn cái giường đi lấy chỗ để bàn ghế đã rất vất vả, vậy mà món thịt lúc nào cũng cháy đen bên ngoài mà bên trong vẫn sống nguyên, chỉ vì cái bếp cứ tự nhiên lại bùng lên. Cô không thể trách Rose khi anh luôn bỏ ra ngoài quán rượu sau bữa ăn. Cô luôn cáu gắt vì sau khi đã nấu ăn và phục vụ ở nhà Brooke, cô lại phải vội vàng về nhà để làm những việc y như thế. Hơn thế nữa, căn nhà của họ lúc nào cũng mù mịt khói. Cô đã thử nấu ở nhà Brooke khi cô làm bữa cho những người làm rồi mang về nhà, nhưng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn vì cô cứ phải chạy đi chạy lại lấy những thứ thiếu. Rose vẫn tiếp tục đến quán rượu, và cuối cùng thì khi mùa mưa đến, hai người lại đến nhà Brooke ăn như trước. Tuy nhiên, cô cảm thấy mình thất bại thảm hại. Mùa đông, căn nhà lưu động giống như một cái tủ lạnh và nước tắm cũng lạnh buốt. Thế là sáng nào, cô cũng mặc nguyên bộ đồ ngủ, lao sang nhà Brooke tắm rửa và thay đồ. Cô cũng cảm thấy có lỗi khi làm thế, vì cô có cảm giác như mình chối bỏ ngôi nhà mà Rose đã phải rất vất vả mới dựng lên được. Cô cũng thường nán lại với Brooke sau bữa tối và càng ngày càng ở lại đó lâu hơn. Cô tự nhủ rằng cô chỉ muốn cho Brooke có bầu bạn, và điều đó chẳng có hại gì cả. Song cô thừa biết là không phải thế. Cô và Rose như đang rơi vào vòng luẩn quẩn khiến quan hệ của họ xấu dần. Cô biết nếu cô bảo anh đừng đến quán rượu, anh sẽ không đến. Nhưng như thế cô sẽ phải ở với anh trong nhà lưu động. Còn khi uống rượu, anh thường không nghĩ đến những rắc rối của hai người. Và khi cô không nhìn thấy anh thì cô có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đôi khi Brooke cũng thắc mắc về họ, nhưng Nancy nghĩ là ông không biết được chuyện trầm trọng đến mức nào, vì việc Rose đi uống rượu không phải là lạ. Rất ít đàn ông Úc chịu ở nhà, họ thường thích đi uống rượu với bạn bè sau giờ làm. Trước kia Brooke cũng thích đi uống rượu, nhưng ông không có nhiều tiền để uống nữa khi ông lập gia đình. Đến khi có tiền thì ông lại không còn ham nữa. Ông cũng rất vui khi có Nancy làm bầu bạn. Lúc thì họ cùng xem vô tuyến, lúc thì cô giúp ông tính toán sổ sách, hoặc không thì họ cùng ngồi nói chuyện. Ông vẫn còn tiếc thương Betty nhiều lắm. Và ngày qua ngày, Nancy càng trở nên giống như con gái ông, và cô cũng coi ông như là người cha vậy. Đến cuối mùa đông, Rose bắt đầu công việc xây nhà một cách nghiêm túc. Sáng nào anh cũng dậy sớm hơn để xếp một hàng gạch trước khi đi vắt sữa. Và lúc rỗi rãi, anh lại làm công việc đó. Anh không còn thích đến quán rượu. Sau bữa tối, anh mang theo cặp đèn dầu rồi tiếp tục công việc. Khi nằm trên giường, anh lại đọc các sách về xây nhà. Đó là quãng thời gian khá hạnh phúc giữa Rose và Nancy. Ban ngày cô giúp anh chuyển gạch, nhào vữa và tạm quên đi những vấn đề giữa hai người. Rose chưa bao giờ hào hứng đến thế. Anh luôn nói về căn nhà, cười và huýt sáo cả ngày. Anh tỏ ra quan tâm đến cô hơn. Anh rất hay nói và nụ cười thì thường trực trên môi. Nancy có thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn thỏa. Cô cũng không ép anh trong chuyện chăn gối, và nhiều khi cô thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó nữa. Khoảng thời gian đầu tháng 10, cô bắt đầu để ý đến những biểu hiện khác thường của anh. Cô thăm dò John, Bob và Brooke nữa, cùng những người đàn ông khác ở nông trang, và cô lưu ý rằng dù cho công việc có thể là quan trọng đối với họ, nhưng đối với Rose thì điều đó không kéo dài suốt cả cuộc đời. Họ luôn mong đợi đến ngày thứ 6 của tuần thứ 2 hàng tháng để tụ tập nhảy nhót, xem trận bóng hàng năm ở rạp Bijou đã thông báo trước. Những buổi dã ngoại ở bờ biển, những bữa tiệc và món ăn ngoài trời. Trận đấu bóng mùa đông luôn là chủ đề nóng hổi của những thị trấn nhỏ có đội bóng của mình tham gia, và tất cả những người đàn ông chưa lập gia đình đều đến xem những trận đấu bóng hôm thứ bảy, cho dù nó có phải đi xa hơn 100 dặm. Nhưng Rose thì lại không hề quan tâm đến những thứ đó. Với anh chỉ có công việc, và càng vất vả thì anh càng hứng thú. Nancy quyết định viết cho tạp chí phụ nữ kể về vấn đề của cô và yêu cầu họ cho cô lời khuyên. Cô có thể vượt qua sự xấu hổ để kể cho người khác về chuyện riêng tư của mình, nhưng đó sẽ không phải là người biết Rose. Cô bộc bạch tất cả trong lá thư cô gửi đi và kèm theo tên, địa chỉ của người viết. Các bạn thân mến, sau khi tiễn Mây về nhà, Nancy không khỏi có những hững hụt trong tình cảm. Tuy nhiên, một việc động trời đã khiến Nancy không thể buồn được lâu. Đó là việc bà Winbrook gọi điện thông báo không thấy Mây về nhà, dù cô đã đi được hơn 2 ngày rồi. Chắp nối mọi thông tin, Nancy biết Mây đã quyết định đi Sydney, chứ không quay về Perth nữa. Ban đầu, Nancy không dám nói với bà Winbrook về sự thật ấy, nhưng sau cùng cô cũng cho bà biết, nhưng không nói rõ là Mây đang ở đâu, và cô rất mong bà thứ lỗi cho sự bồng bột của Mây. Nghe lời ông Bruce, Nancy và Rose quyết định sẽ xây dựng một căn nhà mới cho hai vợ chồng, chứ không ở trên chiếc xe lưu động nữa. Trong những ngày chuẩn bị xây nhà, Nancy tưởng như đã chạm vào được đời sống vợ chồng với Rose, nhưng cô lại một lần nữa thất bại. Điều này khiến Nancy rất buồn và tự đổ lỗi cho một khiếm khuyết nào đó của bản thân. Sự việc sẽ thế nào? Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, chúng ta sẽ nghe những trang tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn người Úc Leslie Pitsy qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Mời các bạn cùng theo dõi. Vụ mùa ấy, ngày sinh nhật của cô, ngày lễ Giáng sinh năm 1961 và ngày kỷ niệm lễ cưới mùng 8 tháng 1 qua đi trước khi có thư phúc đáp. Brooke bước vào cùng lá thư, khi đó Nancy đang bận lào quần áo. Giờ chúng ta phải áp dụng phương pháp tự viết cho chúng ta những lá thư sao? Ông ấy đùa cợt và hua hua phong bì thư có để tên cô. Cháu đã gửi thư cho một tờ tạp chí ở Sydney. Cô trả lời với nét hồng trên má, cháu hy vọng họ sẽ cho biết Mây đang ở đâu. Cô thấy xấu hổ khi nói dối ông, và cô cũng choáng váng vì không hiểu sao cô lại bị chuyện dễ dàng đến thế. Có lẽ cô càng ngày càng giống Mây. Brooke đặt tay lên vai cô. Nó sẽ liên lạc khi nào nó có thể cháu ạ. Vấn đề là ở chỗ con bé đang quá sung sướng nên nó quên mất rằng bà chị đang lo lắng cho nó. Nhưng đến giờ đã được 1 năm rồi, Nancy nói, vui vì chút được nỗi lo này, dù đó không phải là nỗi lo chính. 1 năm sẽ qua rất nhanh khi ta hạnh phúc. Cháu và Rose cũng nên đi chơi và có nhiều thời gian cho mình hơn. Ta vừa nói chuyện với nó đấy. Nó sắp hoàn thành phần mái nhà. Ta nghĩ chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc đổ mái như vẫn làm trước kia. Đan Si mỉm cười. Đó là ý kiến hay đấy ạ. Chúng ta sẽ tổ chức trong nhà chứ ạ? Brooke cười khẽ. Không, tất nhiên là không rồi. Chúng ta sẽ làm việc ngoài trời. Những người đàn ông sẽ giúp dựng mái, còn phụ nữ thì ngồi tán gẫu. Khi công việc hoàn thành, chúng ta sẽ uống rượu và khiêu vũ. Thế thì thật là tuyệt. Cô hào hứng nói và nghĩ xem cô có thể mời bao nhiêu bạn của Brooke và Betty. Ta phải đi đây, Brooke nói, và để lá thư của cô lên mặt bàn ủi. Chúng ta sẽ bàn chuyện này vào bữa tối và lên danh sách khách mời nhé. Ngay khi Brooke vừa đi ra, Dancy chộp ngay lấy lá thư và mang vào phòng tắm để tránh bị bắt gặp khi cô đang đọc nó. Cô ngồi lên bệ bồn cầu và rút lá thư ra. Cô bắt đầu đọc. Thưa bà Rowling, cảm ơn bà đã gửi thư cho chúng tôi. Tôi thật sự xin lỗi bà vì để bà đợi quá lâu. Hẳn là bà rất buồn khi gặp cảnh hôn nhân như thế. Nhưng có lẽ chồng bà còn buồn hơn. Bà có nói là anh ấy bị cuốn vào công việc. Và tôi xin mạn phép được nói rằng điều đó đơn giản chỉ là vì anh ấy cảm thấy thất bại trong chuyện chăn gối. Tôi chỉ có thể khuyên bà rằng nên kiên nhẫn và luôn tỏ ra yêu thương. Đừng bao giờ nhỏ nhen và cáu bẳn với anh ấy. Hãy làm cho anh ấy luôn cảm thấy tình yêu của bà. Khi anh ấy có biểu hiện muốn chăn gối thì bà cũng đừng nên đòi hỏi anh ấy phải làm thế này thế kia, mà chỉ nên chấp nhận những gì anh ấy đem lại và đừng thắc mắc khi anh ấy không hoàn thành được chuyện đó. Bà cũng nói rằng khi bà chạm tay vào bộ phận sinh dục của anh ấy, nó không còn cương cứng nữa. Có lẽ đó là vì bà hấp tấp quá hoặc thiếu tế nhị mà thôi. Đàn ông thường không ưa khi phụ nữ đóng vai trò chủ đạo. Còn chuyện anh ấy không muốn nói về việc ấy, tôi thấy thực sự ngạc nhiên khi bà nghĩ những người đàn ông khác lại có thể. Khi bà ép anh ấy nói về chuyện ấy, bà đã ám chỉ với anh ấy là bà thất vọng vì anh ấy, và vì thế anh ấy càng không muốn thử làm lại vì sợ sẽ thất bại hơn. Bà chỉ mới kết hôn được một năm, và xét về nhiều phương diện khác thì bà có vẻ là người may mắn vì có được người chồng chăm chỉ và đối xử tốt với mình. Hãy kiên nhẫn, hãy tỏ ra cho anh ấy là bà yêu anh ấy biết nhường nào. Hãy quan tâm chăm sóc anh ấy mà không đòi hỏi gì cả. Tôi tin rằng theo thời gian, vấn đề của anh ấy sẽ biến mất. Tôi mong rằng lời khuyên của tôi sẽ có ích cho bà. Thân, Anne Angela. Dancy đọc đi đọc lại bức thư, sau đó xé nó ra thành nhiều mảnh và ném nó vào bệ xí. Cô thật sự thất vọng và cô thấy không có một chuyên gia như Anne Angela nói cô phải làm gì thì cũng cảm thấy có lỗi và phải có trách nhiệm hơn trước. Cô ngồi yên lặng và suy nghĩ về chuyện đó. Cô đã thật sự kiên nhẫn và yêu thương Rose. Cô chưa bao giờ cằn nhằn và nhỏ nhen với Rose như những gì mà người phụ nữ này nói. Cô cảm thấy không thể giữ tình trạng này lâu dài được. Liệu cô có quyền được hạnh phúc không? Liệu cô sẽ có con cái và nhìn về tương lai một cách lạc quan không? Đáng lẽ mình không nên lấy anh ấy. Cô thì thào một mình. Giờ thì mình đã bị mắc kẹt vì anh ấy đang xây ngôi nhà và mình sẽ phải ở với anh ấy cho đến già. Nhưng mà bạn đang yêu anh ấy. Một tiếng nói khẽ cất lên trong đầu nhắc nhở cô về điều ấy. Đó chính là lý do mà anh ấy như vậy. Thế bên tạp chí đã nói thế nào về chuyện của May? Brooke hỏi cô vào bữa tối. Cổ họng của Dancy tắc nghẹn. Cô đã quên hẳn chuyện đó. À không nhiều. Cô đáp lại và tìm cách để trả lời. Họ nói rằng cháu có thể thử quảng cáo ở một tờ báo ở Sydney và bảo nó liên lạc lại. Tại sao em không thử làm như vậy? Rose đề nghị và đặt tay lên vai cô. Anh không thích khi thấy em cứ lo lắng mãi cho cô ấy. Anh nghĩ là cô ấy không bao giờ đọc báo cả, John lên tiếng. Nhưng sẽ có ai đó đọc và báo cho em biết là con bé ở đâu. Có lẽ em sẽ phải thử cách đó. Dancy trả lời, giờ thì chúng ta hãy nói về bữa tiệc hôm cất mái nhé. Chúng ta phải chuẩn bị những thứ gì nhỉ? Dancy bước ra với hai bình nước cam lớn và mỉm cười với cảnh tượng trước mắt. Khoảng 15 cặp vợ chồng và con cái của họ ngồi rải rác khắp vườn. Những phụ nữ đứng tuổi ngồi trên những chiếc ghế dưới tán cây. Những chiếc đĩa đựng bánh sandwich, bánh ngọt đặt trên đùi họ. Và những cặp trẻ hơn ngồi thành nhóm trên bãi cỏ. Cánh đàn ông thì tụ lại ở tán cây khác trên đường dẫn đến ngôi nhà. Ở đó, họ đặt một bàn đầy bia. Bọn trẻ con thì chạy chơi mọi nơi và mấy chiếc xe đẩy trẻ con đang đung đưa theo tay các bà mẹ đang mải nói chuyện. Mọi người trông đều vui vẻ cả. Thật là tuyệt quá. Bà Kasdan, một người bạn của Betty, gọi với theo Dancy và đang hô hô chiếc cẳng gà nướng trong tay. Tôi phải nói rằng nó thật tuyệt như có cô Betty làm vậy. Ồ vâng, cảm ơn bà Skandan. Dancy đáp lại và quay đi để rót đầy vào cốc cho lũ trẻ cũng như của những người khác không uống bia. Tôi ước sao có bác ấy ở đây với chúng ta. Bác ấy rất thích các cuộc dã ngoại. Mái nhà đã đặt xong cách đây 3 tiếng đồng hồ. Những tiếng cười của cánh phụ nữ cất lên nhiều hơn và cả những tiếng thề tục khe khẽ của cánh đàn ông. Công việc thật tốt, mọi cái đều xong và mái được đặt lên rất chắc chắn. Mọi người vui vẻ chúc mừng. Họ ăn bánh và Rose nhấc bổng Dancy lên, đưa cô vào bên trong nhà. Thế nào quý bà Rowling? Anh pha trò đã đáp ứng yêu cầu của quý bà chưa? Lẽ dĩ nhiên là bên trong vẫn chưa hoàn thành, còn phải lắp cửa sổ, còn phải dán tường. Nhưng sàn nhà thì đã xong, đã có hàng hiên ở phía ngoài, và cuối cùng thì nó cũng đã giống một ngôi nhà thực sự hơn là nơi dành cho súc vật. Ngôi nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 phòng khách lớn thông sang gian bếp. Những cửa sổ của khu phòng khách ngay sát sàn nhà, đúng như lời Rose đã nói và làm như vậy, họ có thể ngồi và ngắm kangaroo vào ban đêm. Mọi cái gần như hoàn hảo, ngài Rowling ạ, cô nói và hôn lên môi anh. Vậy hãy hoàn thiện nó và kết thúc thật nhanh nhé. Bữa ăn thật tuyệt Dancy ạ. Steve, một người giữ kho ở nông trang bên cạnh lên tiếng. Nếu Rose cảm thấy chán em, hãy cho anh biết nhé. Tìm được một người nấu nướng giỏi như em thật là khó đấy. Dancy bật cười. Hôm nay, cô đã có quá nhiều lời khen giống như vậy và đã có người khen cô là xinh đẹp. Cô đang mặc chiếc áo mà May đã bảo cô mua ở Perth. Chiếc áo có viền ở gấu và cô cũng túm gọn tóc kiểu như May vẫn làm cho cô. Thật là thích khi trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Brooke ngồi cùng những người phụ nữ đứng tuổi và cô bước tới để hỏi xem ông có cần thêm bia không. Thật tốt khi thấy ông vui vẻ trở lại và những người bạn cũ của Betty đều pha trò cùng anh. Bác uống chút nước hoa quả, ông đáp lại. Cháu phải biết là khi cháu trở nên già đi thì cháu không thể uống bia được nữa. Tuổi già cũng có cái hay của nó chứ ạ. Cô trêu ông, ít nhất thì bác cũng được ngồi một chỗ và không phải đứng khoe khoang về con chó hay chiếc xe của mình với bọn thanh niên nữa. Brooke vẫy cô lại gần hơn. Cháu đã nói chuyện với cái gã người anh kia chưa? Dạ rồi ạ. Anh ấy rất tốt bụng, Dancy trả lời. Cả hai vợ chồng đều tỏ ra thích thú khi chúng cháu mời vì họ cũng không quen biết nhiều người ở đây lắm. Doreen và Mike Pekin cùng con cái họ là một trong số những gia đình mới ở nơi này. Dancy đã gặp Doreen trong một cửa hàng thị trấn và khi nghe thấy chất giọng anh, cô liền dừng lại hỏi han. Doreen và Mike mới đến Úc được 2 năm nay và họ đã mua một trang trại ở Gibson. Hắn ta là một gã ngốc, Brooke thì thầm, hắn định xây một bể bơi ở đây đấy. Dancy bật cười. Cô đã nghe Mai nói chuyện đó với những người đàn ông khác và họ cũng nói thẳng với anh ta là ở đây nước không được dùng lãng phí vào những thứ phù phiếm như thế. Song cô hiểu anh ta vì mùa hè ở đây trời quá nóng và những người Anh mới đến đây không dễ gì thấy được giá trị của nước trong một sớm một chiều. Mới nghĩ thế, cô nhớ lại rằng cô đã không coi mình là một người Anh nữa. Đến Doreen và Mai còn vô cùng ngạc nhiên khi biết cô là người Anh vì giọng nói và cử chỉ của cô rất Úc. Có thể sẽ có bể bơi khi có máy bay, cô trêu Brooke, tay kéo chiếc mũ vải của ông sụp xuống mắt. Nếu không, địa ngục sẽ đóng băng trước. Cháu trông có vẻ hạnh phúc vậy. Ông bất chợt nhận xét, có phải là vì ngôi nhà sắp hoàn tất hay là vì cháu có nhiều người để trò chuyện? Cháu nghĩ là cả hai. Cô trả lời khẽ khàng. Bác chắc rằng cháu sẽ thu xếp để gặp lại những người phụ nữ trẻ ấy, ông nói và nhìn cô một cách tinh quái. Riêng ngôi nhà thôi thì không đủ để cho cháu thứ cháu cần. Dancy băn khoăn không hiểu Brooke biết chuyện giữa cô và Rose ở mức độ nào. Những người đàn ông sắc sảo như Brooke lại đã lập gia đình từ lâu, hẳn sẽ không dễ gì bị đánh lừa. Nhưng cô không phải nói gì thêm vì một đứa bé trong xe đẩy bỗng òa lên khóc. Đó là đứa con út của Doreen, sinh ra ở Esperance. Dancy biết Doreen đã đi vào trong nhà tắm cho một đứa khác, nên cô tiến ra chỗ chiếc xe đẩy và ẵm đứa bé lên. Cô chưa từng bế một đứa bé nào, trừ Mây. Nhưng theo bản năng, cô đỡ lấy đầu đứa bé và nhẹ nhàng áp nó vào cô, vỗ vào lưng nó, dỗ dành, thôi nào, mẹ cưng sẽ đến ngay mà. Dancy không để ý rằng những lời đó đã khiến cô trào nước mắt, vì gợi cho cô nhớ đến mẹ mình, gợi cho cô cảm giác khát khao được làm mẹ. Và cô òa khóc nức nở không tài nào nín được. Brooke đứng dậy và đi ra với cô. Có chuyện gì vậy? Ông hỏi. Cháu không biết. Cô thổn thức, cô giấu mặt vào lưng đứa bé. Vào trong nhà với ta, ông nói và cầm khuỷu tay cô kéo đi. Họ vừa bước vào cửa thì Doreen xuất hiện. Cô là một phụ nữ thấp và béo, với mái tóc ngắn, với đôi mắt hiền dịu. Nó lại quấy phải không? Cô hỏi, và khi thấy những giọt nước mắt của Dancy, cô tiến sát hơn. Để chị bế nó cho, chắc nó đã làm em khóc phải không? Dancy gật đầu, con bé tuyệt quá, thật dễ chịu khi được bế nó. Brooke đứng đó không nói gì mà chỉ quan sát. Cô có thể cho Dancy mượn cháu một chút không hả Doreen? Ông hỏi. Ồ, tất nhiên là được ạ. Nếu nó khóc thì gọi chị nhé, cô nói. Vào phòng bác nói chuyện, sẽ không ai nghe thấy đâu, Brooke nói khi họ đi qua cửa. Dancy ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ và nhớ lại cô đã bao lần ngồi ở đó khi bà Betty ốm. Cô đã biết được rất nhiều từ căn phòng này, không chỉ về đời tư của Betty mà cả đời tư của cô nữa. Cô đã gạt được quá khứ đau thương của mình để lớn lên thành một người chín chắn trong quãng thời gian cô chăm sóc, tắm giặt cho Betty. Cô cứ nghĩ niềm tin mà cô có được từ căn phòng này sẽ theo cô suốt cuộc đời. Nhưng giờ đây, cô thấy niềm tin ấy đang sụp đổ. Bác thấy nét mặt Betty cũng y như là cháu hồi nãy, mỗi khi bà ấy bế một đứa bé. Brooke nói khi ông đóng cửa lại, nhưng cháu vẫn còn trẻ và cháu sẽ có con. Như vậy điều duy nhất khiến cháu khóc là vì cháu nghĩ mình sẽ không có cơ hội ấy. Dancy đặt đứa bé xuống đùi và nắm hai bàn tay tí xíu của nó trong tay mình, ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương với đôi môi hồng hồng và cái mũi bé tí xíu. Cháu nghĩ là thế, cô miễn cưỡng trả lời. Cháu mới kết hôn được có một năm thôi mà, Brooke nói và ngồi lên giường, quay mặt về phía cô. Giờ bác không có quyền lục vấn cháu, cháu cũng không phải nói gì nếu cháu không muốn. Nhưng từ lâu, bác biết là giữa cháu và Rose có chuyện trục trặc, và cháu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu tâm sự với ta. Dancy ngẩng lên nhìn ông, Ông thật to lớn, và đôi khi ông khiến Nancy liên tưởng đến một chú gấu bông già đáng yêu, từ cái bụng phệ xuống đến những bọng da ở mắt, những chấm đồi mồi trên tay và trên mặt ông. Tất cả đều rất thân thiết và gần gũi, cũng như đôi mắt ông, một đôi mắt xanh nhạt đầy thấu hiểu. Cô rất thích xem những tấm ảnh cũ của ông, lúc ông hãy còn trẻ và rất điển trai. Những tấm chụp ông đứng bên một chú ngựa, đi giày cao cổ và đội mũ rộng vành. Những bức chụp ông mặc quân phục toát lên vẻ đẹp của một người sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Ông đã đi nhiều, thấy nhiều. Ông cũng đã trải qua những bi kịch và sự nghèo khổ trên đường đời. Ông đều đã vượt qua. Cô biết những điều cô nói với ông hôm nay sẽ không lọt khỏi bốn bức tường này, và cô cũng có cảm giác ông nhìn thấu tâm can cô và Rose. Cháu muốn nói, cô thì thầm, những chuyện này không phải là dễ, nhất là với một người đàn ông. Bác đã lập gia đình từ lâu rồi, ông dịu dàng nói. Bác và bà Betty chia sẻ với nhau mọi điều. Bác chắc chắn nếu bà ấy còn sống, hẳn cháu đã tâm sự với bà ấy. Vậy cứ coi ta là bà Betty đi, cháu sẽ dễ nói hơn. Chúng cháu không thể có con, cô thốt lên. Chúng cháu không làm chuyện đó được. Mặt cô đỏ dần lên và cô phải cúi mặt xuống đứa bé. Cháu không muốn hay Rose không muốn? Ông hỏi thật khẽ. Không phải là anh ấy không muốn, anh ấy cũng không phải là kẻ đồng tính, cô nói thật nhanh. Chỉ là ở chỗ anh ấy không thể. Bác hiểu, ông nói bằng giọng thật buồn. Nó có nói được chuyện ấy với cháu không? Ông như mở một lối thoát cho cô, và tất cả bắt đầu tuôn trào. Cô không nói chi tiết, mà chỉ nói rằng mỗi khi Rose gần đến cao trào, đột nhiên anh lạnh băng và bật khóc. Hầu hết những gì cô nói đều tập trung vào lỗi của cô. Cô cũng kể cho Brooke về bức thư của bà Aunt Angela và những lời khuyên. Nhưng cháu sẽ phải kiên nhẫn đến bao giờ? Cô chất vấn ông. Anh ấy làm việc hàng giờ để xa lánh cháu. Khi mà ngôi nhà được hoàn thiện thì anh ấy sẽ làm gì? Cháu thấy thật bất hạnh và xấu hổ vì điều đó. Brooke nhấc đứa bé lên, vì lúc này nó đã ngủ say, và đặt nó lên giường. Sau đó ông nắm lấy tay Nancy, kéo cô dậy và ôm cô thật chặt. Đứa cháu gái tội nghiệp của ta, ông thì thầm vào tai cô. Bác chưa bao giờ đoán có chuyện như vậy xảy ra. Bác chỉ nghĩ là bọn cháu đã đánh nhau. Nhưng bác nghĩ cái bà Aunt Angela đang sống ở thế kỷ trước, cháu không phải nhận lỗi về chuyện đó. Nhưng cháu phải làm gì đây hở bác Brooke? Cháu yêu anh ấy, chúng cháu có nhiều điểm chung, anh ấy như là người bạn của cháu vậy. Bác không biết, Brooke nói một cách ưu tư. Ông ngồi xuống ghế và đặt cô ngồi trên giường. Chưa có chuyện gì mà bác chưa trải qua. Bác đã từng nghe kể những người đàn ông không thể làm chuyện đó khi say rượu, nhưng chuyện này khác hẳn. Theo bác, hắn phải đi đến những chuyên gia tâm lý để khám. Một bác sĩ tâm lý ư? Nhưng họ chỉ chữa bệnh cho những người thần kinh có vấn đề thôi mà, cô đáp. Brooke nhếch mép. Sẽ có nhiều người bảo nó là thần kinh có vấn đề nếu nó không làm chuyện đó với cháu. Nancy đỏ bừng mặt. Anh ấy đã gặp nhiều chuyện tồi tệ ở nhà tế bần Bindun. Liệu điều đó có phải là nguyên nhân gây ra chuyện này không? Có thể, Brooke đáp. Nhưng theo bác, nếu thực sự nó yêu cháu, thì nó phải tìm hiểu mình trục trặc ở đâu, chứ không phải là cháu. Không ai phải có trách nhiệm tìm hạnh phúc cho người khác cả. Thậm chí cả khi họ lấy nhau. Brooke lắc đầu. Bác đồng ý nếu một trong hai cháu bị ốm hay bị thương thì người kia phải có trách nhiệm chăm sóc, đó là nghĩa vụ. Thế nhưng nó không nói ra với cháu và cũng không tìm cách giải quyết. Như thế là nó không công bằng với cháu rồi. Cháu không thể bỏ mặc anh ấy, bác Brooke ạ. Cô nói và nước mắt lại trào ra. Anh ấy cần có cháu biết bao. Brooke thở dài. Cháu phải làm sao cho nó nói ra điều đó. không còn cách nào khác. Hãy cứng rắn và nói, nếu nó không chịu nói, cháu sẽ không còn cách nào khác là phải ly dị. Mà thực ra ly dị cũng chẳng phải, vì trong những trường hợp này, hôn nhân chỉ là con số không. Cháu không thể đe dọa anh ấy. Đôi khi đó là cách duy nhất để giải quyết một vấn đề. Brooke buồn bã nói, bác biết nó yêu cháu, nó sẽ không đứng yên mà nhìn cháu ra đi đâu. Nhưng có thể cháu sẽ làm cho anh ấy khổ hơn, cô nói. Một ngày nào đó, rồi nó sẽ phải đối mặt với những vấn đề của chính mình. Nhưng chúng ta đi uống trà thôi, gạt mọi chuyện sang một bên và tận hưởng niềm vui. Ai mà biết được, việc lợp mái nhà đã có thể làm nó trở lại bình thường. Nancy mỉm cười. Brooke luôn là người lạc quan, và chính nhờ tính lạc quan ấy mà ông được như ngày hôm nay. Bác sẽ không nói gì với anh ấy chứ? Nancy hỏi. Ông mím chặt môi và nói qua kẽ răng, mồm bác đã bị khâu rồi. Nancy phì cười. Cháu phải đem trả đứa bé này cho mẹ nó đây. Chờ chút. Brooke đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô và đặt một nụ hôn lên trán cô. Thế nghĩa là sao? Cô hỏi. Cháu là một cô gái đặc biệt, hãy nhớ điều đó. Những tia nắng mùa đông yếu ớt hắt qua khe cửa sổ phòng khách, tạo thành một bề trên sàn nhà chỗ Nancy đang đánh xi. Cô ngồi nhổm dậy, nhìn quanh căn phòng một cách tự hào. Rose xây xong căn nhà vào cuối tháng 3 và họ chuyển sang ở luôn. Với số tiền dành dụm, họ mua một chiếc giường, một cái bếp và một cái tủ lạnh. Nhưng từ khi chuyển nhà đến nay, họ đã bổ sung thêm được một số đồ đạc khác, chủ yếu là của hàng xóm cho, trong đó có 3 chiếc ghế và 2 thảm trải sàn. Ngôi nhà giống như là một thiên đường đối với Nancy, và với Rose cũng vậy. Toàn bộ trần nhà, tường nhà được sơn màu kem. Bộ 3 chiếc ghế màu xanh rêu, một người hàng xóm đã cho họ thêm một cái bàn bằng gỗ bạch đàn Tây Úc cũ rất đẹp mà Rose đã thích thú đánh giấy sáp và vét ni lại. Bàn ghế không hợp nhau lắm và đều kém chất lượng, nhưng cũng còn tốt. Nancy may những cái gối dựa có hoa văn để lên đó. Khi ánh chiều đổ xuống, bên ngoài cửa sổ với bãi cỏ rộng lớn là một vị trí tuyệt vời. Cái cửa sổ mà Rose hứa làm đã được lắp kính và họ có thể mở ra vào mùa hè. Từ đó có thể nhìn ra cái hồ ở phía xa, và đúng như Rose dự đoán, đó là nơi tuyệt vời để ngắm muông thú. Nancy bắt đầu vẽ tranh kể từ khi họ chuyển sang ở nhà mới, và Rose đã đóng khung một trong những bức tranh của cô rồi treo nó lên tường chỗ phía trên lò sưởi. Bức tranh vẽ một cái hồ vào mùa đông với những cây bạch đàn nhô lên từ mép nước. Ai nhìn bức tranh cũng nhận xét là cô đã bắt được cái thần của phong cảnh. Mặc dù trong thâm tâm đang suy nghĩ là họ khen quá lời, nhưng cô vẫn cảm thấy hài lòng với bức tranh. Bây giờ đã là cuối tháng 8 và là một buổi chiều rất lạnh. Đã đến giờ cô phải đến nhà Brooke nấu bữa tối, nhưng cô vẫn muốn lau cho xong cái sàn nhà. Rose đã đánh giấy ráp, gắn xi, đánh vách ni trước đó rồi, và cũng không cần thiết phải đánh xi lại nữa mà chỉ cần quét qua. Nhưng cô vẫn cứ làm vì cô rất thích mùi xi và cái cảm giác cô đang chăm chút cho ngôi nhà. Gần như tối nào cô và Rose cũng ăn tối với Brooke, John và Bob. Vì như thế, cô chỉ phải nấu một lần. Còn đến chủ nhật, tất cả lại qua đây. Cô thích được chuẩn bị món thịt nướng và một chiếc bánh đặc biệt cho họ. Niềm vui được chuyển sang nhà mới và biến thành tổ ấm thực sự hút hết tâm trí của cô. Thậm chí đôi khi cô còn quên đi chuyện xảy ra với Rose.